trơn bóng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt trên người. Tại a. Thật dài một tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong, Lâm Chí Linh theo nộn huyệt chỗ sâu lại bắn ra một cỗ lại nồng lại chủ âm tinh. Lúc này, Vương Kiệt thay đổi chiến thuật, mãnh sách hạ thân, sau đó hít một hơi dài, cắn răng thúc một cái đại con cặc. Lâm Chí Linh cả người ngọc thể chấn động, mày liễu nhẹ nhăn, nghiến, một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thoải mái dễ chịu thơm ngọt đến cực điểm mê người xinh đẹp bộ dạng, sau đó môi anh đào khẽ nhếch. Ai, một tiếng dâm mị uyển chuyển yêu kiều đề hướng môi mà ra. Phương Tâm chỉ cảm thấy hoa kính nộn huyệt bị kia thô to đại con cặc sấp xỉ điên cuồng như vậy đâm một phát, lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách mùi vị đồng loạt trào lên Phương Tâm. Chỉ thấy xinh đẹp thiếu phụ Lâm Chí Linh trần như nhộng, tuyết trắng trần trụi xinh đẹp mềm mại thân thể tại Vương Kiệt dưới người một trận khinh cuồng dùng mình mà nhẹ run, một đôi thon dài tao nhã, tuyết trắng trơn bóng như ngọc nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi dơ lên cao lên. Lâm Chí Linh cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu miệng anh đào gấp rút hô hấp, kia dơ lên cao tao nhã thon dài mềm mại trượt chân ngọc du rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng vòng tại Vương Kiệt sau thắt lưng. Cặp kia tuyết trắng trơn bóng như ngọc thon dài tú chân đem Vương Kiệt nhanh kẹp ở đùi lúc, cũng tùy theo nhanh đứng vững Lâm Chí Linh nộn huyệt chỗ sâu từ cung thượng đại quy đầu đối với tử cung âm hạch mân mê, đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng đợt luật động, co giật, Vương Kiệt cũng bị dưới người này tuyệt sắc kiều diễm, đẹp như thiên tiên mỹ phụ kia như lửa vậy nhiệt liệt phản ứng biến thành tâm thần đong đưa, chỉ cảm thấy trọi vào Lâm Chí Linh nộn huyệt chỗ sâu, đứng vững Lâm Chí Linh tử cung mân mê quy đầu tê dần. Định cuồng tiết ra, tinh trùng bắn vào tiểu mụ tử cung. Thật lâu, hắn mới đưa đại con cặc rút ra, tuy nhiên lại kéo lại tiểu mụ làm nàng mở ra kia miệng nhỏ, đem chính mình đại con cặc cắm vào miệng của nàng bên trong. Nha! Ngửi được kia thập phần dâm mỹ mùi vị, Lâm Chí Linh cả người đều tại run rẩy. Lục Huyên Huyên chậm quá mức đến từ về sau, cũng cùng Lâm Chí Linh giống nhau ghé vào Vương Kiệt trên người, dùng đầu lưỡi liếm. Trái ôm phải ấp, một rồng hai phượng khoái cảm thật sự là làm Vương Kiệt hận không thể đều muốn tinh dịch của mình ép khô mới bằng lòng bỏ qua. Bất quá sung sướng luôn có lúc kết thúc. Tây Tạng sự tình, kỳ thật cũng xử lý không sai biệt lắm. Vài ngày sau, Vương Kiệt bị Lục Huyên Huyên mang lên sân bay, chuẩn bị đi Hong Kong. Mà Lâm Chí Linh, là bí mật trở về Bắc Kinh một chuyến. Lúc này Vương Kiệt bước vào sân bay, đi thôi, đăng ký đã đến giờ. Lúc này Lục Huyên Huyên chính từng bước đi qua. Dáng vẻ tao nhã, kia ung dung nhã bước, phong thái thi triển hết, Anna Đa Tư. Nàng kia mạn diệu thân ảnh, đầy đủ một ôm eo thon uốn éo nhất dịch chuyển, cao thẳng mông ngọc lập tức tung từng trận sóng mông, cặp kia chân càng là giao thoa mà đi, giày cao gót đem nàng thân cao kéo dài được vừa đúng. Không vội vàng nha, còn có 40 phút đâu. Vương Kiệt ở phi trường nhìn chung quanh, cũng không biết đang nhìn cái gì. Lục Huyên Huyên kéo lấy hắn hỏi ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì đâu. Tiếp viên hàng không a? Vương Kiệt nói. Tiếp viên hàng không không phải là điều cao như vậy chọn xinh đẹp sao? Lục Huyên Huyên hừ nhẹ một tiếng không cho phép nhìn. Vì sao? Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn bên người cái này tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ. Làm hắn ký ức hồi tưởng lại 2 năm trước, vẫn là học lớp 9 thời điểm không biết thẩm y tá trưởng có tới không? Vương Kiệt nói thầm trong lòng nói, cái kia thẩm hân hân, tốt như vậy giống cố ý muốn tránh đi chính mình đây này. Điểm này Vương Kiệt như thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình còn không có kinh khủng như vậy à. Bất quá, nghĩ đến lần trước Khương Tuyết lời nói, Vương Kiệt liền cảm giác có chút không tự nhiên, chính mình cùng cái kia thành thục mỹ phụ ở giữa quan hệ lại bị cái này y tá trưởng phát hiện. Cái này cũng không phải là đùa giỡn. Vương Kiệt biết, nếu như một kiện sự này bị chính mình ngoại công còn có mẹ Trinh biết lời nói, như vậy hậu quả thực nghiêm trọng. Tuy rằng ta không nhận vì cái kia nữ nhân sẽ là này một loại người, bất quá ta vẫn phải là đi gặp một lần nàng. Nghĩ đến này cái mặc lấy y tá đồng phục thành thục mỹ phụ, trong lòng liền không tự chủ trở nên hưng phấn lên. Như vậy, hiện tại ta là không phải là có thể ly khai. Tại Thượng Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân phòng làm việc của viện trưởng bên trong, lúc này ngồi ở viện trưởng đối diện thẩm y tá trưởng khẽ khom người. Bất quá, này một cái tuổi tác tiếp cận hơn 60 tuổi viện trưởng lại hình như cũng không muốn cho thẩm hân hân cứ như vậy xin nghỉ. Tiểu Trầm, người cũng biết, buổi chiều sẽ có phía trên người đến đi thăm. Phương diện này ta còn cần ngươi trợ giúp đâu, ngươi đều xin nghỉ 2 ngày rồi, xế chiều hôm nay liền ở lại bệnh viện A, như thế nào đây nhưng là viện trưởng, bệnh viện cũng không có không cho công nhân viên chức xin nghỉ quy định A. Hơn nữa không có người một tháng trừ bỏ quy định nghỉ ngơi ở ngoài, còn có 3 ngày ngày nghỉ. Ta mới xin nghỉ 2 ngày, còn có 1 thiên A. Thẩm Hân Hân không chút nào thoái nhượng. Tiểu Trầm, người có vẻ thay đổi à? Viện trưởng sờ sờ râu mép của mình, nói quên đi, người phải có cái gì mấu chốt sự tình phải làm à? Buổi chiều ta tìm những người khác thay thế ngươi đi. Ai, bất quá công tác của ngươi còn không có người có thể đảm nhiệm đâu. Bất quá, Tiểu Trầm, người có chuyện gì khó xử nói không ngại nói với ta. Có chuyện gì có thể bang được bận rộn nói ta nhất định không có khả năng chối từ. Như vậy cảm ơn ngươi, viện trưởng. Thẩm Hân Hân đứng lên, vừa muốn xoay người rời đi, nhưng là phía sau viện trưởng đột nhiên nói ta cảm thấy ngươi có vẻ đang trốn tránh cái gì. Trước kia ngươi chính là thường xuyên đem chính mình khóa tại phòng làm việc bên trong. Ai, ta minh bạch gia đình độc thân áp lực, bất quá ngươi cũng không phải sở hữu trách nhiệm đều nắm ở trên thân thể của mình, người bên người còn có phải không thiếu bằng hữu đây này. Gặp Thẩm Hân Hân ngần tại chỗ, viện trưởng không khỏi nói tiếp nói có chuyện gì cho ngươi sợ hãi đây này. Dũng cảm đối mặt mới là thật, nhớ năm đó a, ta. Viện trưởng này bắt đầu ảo tưởng khởi mình làm năm sự tình, tuy nhiên lại không có chú ý tới Thẩm Hân Hân lúc này đã đi ra văn phòng. Nhẹ nhàng hít thở dài, Thẩm Hân Hân nhưng trong lòng tại nghĩ vừa mới viện trưởng một câu có chuyện gì làm chính mình sợ hãi đây này. Nghĩ đến đã từng niên thiếu vô tri chính mình. Nghĩ đến con gái của mình còn có cái kia Lý Xây Long, cùng với ngoại tôn của hắn, Thẩm Hân Hân trong lòng liền có loại nói không rõ ràng cảm giác. Cái kia Vương Kiệt, giống như có chút quá phận. Thẩm Hân Hân bỗng nhiên hít thở dài, nghĩ đến lần trước chính mình thế nhưng nhìn thấy cái kia tiểu nam hài đang cùng hắn đồng học mẹ tại viện trưởng phòng làm việc trung tiến hành cầu thả việc, hừ. Chẳng lẽ nói, bọn hắn những cao quan kia đệ tử đều là như vậy phóng túng. Bất quá, Vương Kiệt vẫn chỉ là một đứa trẻ à. Chẳng biết tại sao, Thẩm Hân Hân lúc nào cũng là đem mình làm là Vương Kiệt trưởng bối để đối đãi. Nhìn vốn là tổ quốc đóa hoa, nhưng bây giờ biến thành bộ dạng này, nàng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Ta không cần phải sợ hãi hắn a. Nghĩ đến nơi này, Thẩm Hân Hân bỗng nhiên nở nụ cười, nàng quyết định, nhất định phải thật tốt giáo huấn tên tiểu hài từ kia. Không thể làm hắn tiếp tục như vậy sa đọa đi xuống. Lúc này nàng ưỡn ngực một cái. Làm trước ngực mình cái kia một đôi tràn ngập co giãn bộ ngực đỉnh được càng cao hơn tùng. Thân là một nữ hài tử mẫu thân, Thẩm Hân Hân lúc này vẫn là như vậy gợi cảm thành thục. Lúc này nàng mặc quần áo tại trên thân thể của nàng có vẻ như vậy vừa vặn, kia thon dài dáng người tại quần áo phụ trợ phía dưới mặt ngoài có đến, lung linh mạn diệu. Vương Kiệt, lúc này đang tại đi trở về phòng làm việc của mình này một cái mỹ phụ, nàng theo bản năng cúi đầu kéo kéo chính mình quần áo, lại vươn tay hơi hơi sửa sang lại một chút. Theo cổ áo của nàng vị trí lập tức lộ ra bên trong kia màu trắng viền ren hoa áo ngực. Chỉ thấy hai tỏa cao vút trong mây bộ ngực sữa chặt chẽ tương liên, ở giữa một đạo rãnh vú sâu hoắm làm người ta thần hướng đến, nhàn nhạt mùi sữa làm người ta có điểm tâm viên ý mã đi lên. Nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn, tuy rằng Thẩm Hân Hân là như vậy nghĩ, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ đến lần trước nhìn thấy thế nào một cái tình cảnh, hô hấp của nàng bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên. Dù sao. Một cái tuổi còn trẻ tiểu chính thái cùng một cái cao gầy thành thục nhân khí thiếu phụ động yêu đương vụng trộm, như vậy chàng diện cũng không là nàng gặp qua. Hừ, Thẩm Hân Hân hừ nhẹ một tiếng, thậm chí còn ưỡn ưỡn ngực của mình, kia đầy đặn cao ngất hai vú tùy theo nàng ngực phập phồng mà lên hạ quay cuồng, nhộn nhạo ra trận trận sóng ngực, làm bên người tự nhiên Phong Nhi cũng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Chính là, cứ việc nàng không đi nghĩ. Nhưng là não bộ bên trong lại lúc nào cũng là đối với cái kia tiểu chính thái đang tại trà đạp cái kia mỹ phụ chàng diện lái đi không được. Lúc này trái tim của nàng đang tại bang bang kịch liệt nhảy lên, hai má cũng càng ngày càng lan đàm, giống như bị cái gì côn trùng tại cắn xé, cái loại này trước nay chưa từng có khô nóng cảm càng làm cho nàng nhịn không được khép lại hai chân. Dáng người cực kỳ cao gầy nàng, thướt tha mạn diệu dáng người làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Thẩm Hân Hân nhưng ở phía sau cũng không có đi về trước văn phòng. Mà là đến phòng thay đồ. Giày cao gót đạp ở trên mặt đất phát ra khanh khách âm thanh, kia màu da tất chân như ẩn như hiện, lại hướng lên là một cái quần cụt, trắng nõn đẫy đà đùi thu hết vào mắt. Thẳng đến Thẩm Hân Hân khép cửa phòng lại, cởi quần áo xuống. Thân trên kia trắng nõn làn da hiện ra ở không khí bên trong, trước ngực phình phình trướng trướng, một đôi ngạo đỉnh đầy đặn bộ ngực sữa bị áo ngực trói buộc, đem quần áo chống lên hai tọa lều trải. Lúc này kia bào mãn viên thịt chính tùy theo chủ nhân hô hấp mà nhẹ nhàng run rẩy. Thẩm Hân Hân kia một đầu phiêu giật tóc dài phiêu nhiên ở sau đầu, trên mặt cũng là một trận phức tạp biểu cảm. Nàng hơi hơi khom lưng, đem quần của mình cũng thoát xuống. Lúc này Thẩm Hân Hân hoàn mỹ tư thái hiện ra hết tại Lâm Phong trong mắt, là như vậy thành thục, cao như vậy nhã, động lòng người thân thể đường cong là như vậy ôn nhu mặt ngoài, Anna Đa Tư. Nhất là trước ngực nàng một đôi ngạo nhân cặp vú cao ngất, thật chặt khóa lại áo ngực bên trong, nặng trịch, lung lay sắp đổ, hình như có rách áo xu thế. Thon dài gợi cảm mê người đùi chân, nhuận viên đẫy đà, xinh đẹp tuyệt trần độc đáo, thật sự là một cái làm nam nhân tâm động thành thục uông vật. Mà khi Thẩm Hân Hân đem kia một kiện màu hồng phấn đồng phục y tá trên thuyền thời điểm là càng thêm mê người rồi. Y tá kia đồng phục cám dỗ, tại cái này cao gầy mỹ phụ dáng người phía dưới có vẻ như vậy hoàn mỹ. Tiền đột hậu kiều, ngạo đỉnh phong tùng trong mây bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, đem quần áo đẩy lên phình phình trướng trướng, thước tha tiểu man muốn một tay nắm hết, mạn diệu tinh tế, hơi hơi lồi ra mông càng là buộc vòng quanh mê người độ cong. Thối, ta, rốt cuộc, ai, chẳng lẽ ta thật thay đổi sao? Nhìn gương bên trong chính mình, này một cái mỹ phụ bỗng nhiên có chút cảm giác khác thường. Kia rảo mỹ khuôn mặt bên trên bay lên mấy lau sạch đỏ tươi, má phấn má ngọc bên trên càng là một trận nóng bỏng. Vì sao chính mình lúc nào cũng là nghĩ Vương Kiệt cùng Khương Tuyết cái này người vợ đang trộm tình cảnh đâu này. Thậm chí nàng còn không có quên, cái kia tuổi còn nhỏ tiểu chính thái, lại người chủ làm người trưởng thành cũng ghen tị tiền vốn vừa nghĩ đến Vương Kiệt, Thẩm Hân Hân cặp kia ngập nước hoa đào hạnh mắt cũng là nhộn nhạo nhất trí thu thủy. Nàng đứng ở gương trước mặt, hai tay có chút không tự nhiên bắt lấy chính mình váy, kia một kiện bó sát người y tá váy đem nàng mạn diệu lung linh thân thì gắt gao bọc lấy. Lại đem nàng một thân mặt ngoài có đến đường cong tẫn nhiên hiện ra ở trước mắt. Đổi xong quần áo Thẩm Hân Hân, lúc này mới đi trở về phòng làm việc của mình. Lúc này thân thể của nàng tư, là tốt rồi muốn trở thành bệnh viện bên trong một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh tựa như. Thành thục phong tình, thước tha đường cong, thật sự là làm bất luận kẻ nào đều mơ tưởng được đến uông vật a. Có lẽ là đang suy nghĩ gì, Thẩm Hân Hân đi đến phòng làm việc của mình trước cửa cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Lúc ấy khi nàng đang muốn vặn mở cửa phòng đi vào thời điểm lại cảm giác được chính mình đụng phải một cái theo gian phòng đi ra người. A, Thẩm Hân Hân theo bản năng vừa gọi, hai tay càng là bản năng muốn bắt lấy cái gì. Lại vừa vặn bắt được trước mắt này một cái bóng người. A gì? Bỗng nhiên, một đứa bé trai âm thanh lại Thẩm Hân Hân sửng sốt. Nguyên lai, theo phòng làm việc của nàng bên trong đi ra dĩ nhiên cũng làm là Vương Kiệt. Trong lòng ôm lấy như vậy một khối thành thục thướt tha thân thể. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận thục phụ mùi thơm thẳng sấm chóp mũi, trước ngực nàng tuyết phong kịch liệt nhảy lên. Không biết vì sao, Vương Kiệt thân thể tại đây khoảnh khắc trở nên không chịu khống chế. Hắn hai tay thế nhưng vòng qua mỹ thiếu phụ thon thon eo thon, hơn nữa dùng sức ôm, đem chính mình xinh đẹp thiếu phụ thật chặt ôm tại trong ngực. Nha! Nguyên bản đã bị bỗng nhiên đụng lên chính mình tiểu nam hài dọa nhảy dựng, hiện tại nàng càng là bị Vương Kiệt hành động cảm thấy bất ngờ. Chính là đáy lòng chỗ sâu nhưng chợt nhớ tới chính mình đã từng thấy qua yêu đương vụng trộm tràng diện. Ai nha? Nhận được đột nhiên bất ngờ ôm, Thẩm Hân Hân ngay lập tức đem Vương Kiệt đẩy ra, lùi về phía sau vào bước. Nhưng là thân thể đã có chút mất đi cân bằng, dạo qua một vòng mới dừng lại. Màu hồng phân y tá váy ngắn tùy theo nàng động tác mà lay động, giống như là thiên tiên áo tơ bình thường khóa lại nàng trên người, đem kia một thân đường cong hoàn mỹ không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt này một đứa bé trai trước mắt. Giống như một cái tại bụi hoa bên trong tung tăng nhảy múa hồ điệp tiên tử. Giống như, rất đẹp, này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục, thật sự là rất đẹp. Thật giống như là một cái đào mật tựa như, vừa giống như là một cái táo đỏ, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Nàng trên người cái kia một loại thành thục thùy mị làm người ta tâm thần mê say. Thon dài chân đẹp lúc này giao thoa mà bước, hơi hơi lồi ra mông bị váy bọc lấy, đem kia đường cong hướng lên ném đi. Tiếp lấy chính là một tay nắm hết eo nhỏ lõm xuống, tại hướng lên là kia một đôi bị áo ngực trói buộc vú, kiều doanh ngạo đỉnh, đầy đặn cao ngất. Lúc này chính tùy theo nàng động tác mà run rẩy, tùy theo hô hấp của nàng dựng lên phục. Trước mắt này một cái mỹ phụ y tá, thật sự là câu người tầm hồn. Ngươi tại sao sẽ ở phòng làm việc của ta? Thoáng bình phục lại đến Thẩm Hân Hân cố giả bộ một bộ chỗ chi lạnh nhạt biểu cảm, cho dù trong lòng đang kịch liệt nhảy lên. Nhưng là thân là trưởng bối nàng lại không thể đủ chứa nhẫn chính mình tại cái này tiểu nam hài trước mặt biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Chính là, trước ngực nàng, đem đồng phục y tá đẩy lên phình phình trướng sổ sách cái kia một đôi viên thịt, lên xuống nhấp nhô tần suất hình như tại nói cho trước mắt tiểu chính thái, trong lòng nàng tình huống đâu. Vương Kiệt có chút vô tội nói ta chỉ là có một ít chuyện muốn tìm ngươi, nhưng là ngươi không ở, môn lại không quan, ta nghĩ đến ngươi tại bên trong đâu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thẩm Hân Hân không để lại dấu vết thở ra một hơi, vượt qua Vương Kiệt, đi hướng chính mình xử lý công vị phía trên. mà Vương Kiệt ánh mắt nhưng thủy chung đều không có theo bóng lưng của nàng thượng di rời. Này một cái thành thục mỹ phụ mặt trái cũng là tốt như vậy nhìn. Kiều đỉnh tròn trịa mông buộc vòng quanh cơ hồ hoàn mỹ độ cong, bào mãn mông phiến làm Vương Kiệt muốn đưa tay ra tóm lấy một phen. Còn có cặp kia chân, tuy rằng bị y tá đồng phục váy bọc lấy đùi, nhưng là kia trắng nõn bắp chân vẫn là như vậy mê người. Thẩm Hân Hân chậm rãi ngồi xuống, nhìn trước mắt tiểu nam hài, trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có nàng chính mình một người đã biết. Ta là không phải là có chỗ nào đắc tội a di ngươi. Vương Kiệt ngồi vào Thẩm Hân Hân đối diện, ánh mắt không dám quá mức làm càn, nhưng là lại lúc nào cũng là hữu ý vô ý dừng ở nàng cặp kia ngạo nhân bộ ngực bên trên. Mặc dù không có tự tay nắm, cũng không có tận mắt thấy quá, nhưng là Vương Kiệt lại biết, như vậy một đôi tròn trịa căng đầy viên thịt, sờ lên nhất định là tràn ngập kinh người co giãn, thậm chí sẽ làm nhân ái không buông tay. Ngươi, nhìn trước mắt này một đứa bé trai, Thẩm Hân Hân bỗng nhiên nhíu mày nói ngươi không có đắc tội ta. Chỉ là của ta không quen nhìn ngươi như vậy. Nói chuyện ở giữa, nàng chỉnh toàn bộ thân thể của chính mình, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc. Vương Kiệt, ngươi cũng đã biết chính mình bối cảnh. Bối cảnh của ta. Vương Kiệt hơi sững sờ. Thẩm Hân Hân nói tiếp nói ngươi nhưng là Thượng Hải thị bí thư công tử, ngươi. Công công cùng ngoại công cũng là quân đội bên trong số một số hai đại nhân vật, nếu ngươi sự tình bị lộ ra rồi, ngươi nghĩ sẽ có hậu quả gì? Nói đến Vương Kiệt ông ngoại, Thẩm Hân Hân bỗng nhiên trở nên không được tự nhiên lên. Dù sao, nam nhân kia, từ đầu đến cuối đều là nữ nhi mình phụ thân. Bất quá Thẩm Hân Hân hiện tại cũng không phải là lúc ấy ngây thơ thiếu nữ. Vương Kiệt trầm mặc. Đúng như là hắn đang nói như vậy, nếu chính mình cùng đồng học mẹ nàng thông dâm việc bị lộ ra rồi, mẹ nhận được cái dạng gì đối đãi? Công công đâu này, ngoại công đâu này, ba ba của mình đâu này? Hình như, tình huống như vậy tương đương nghiêm trọng. A gì người có biết cái gì? Vương Kiệt đối mặt này một cái mỹ phụ đôi mắt, nói hay là nói, người muốn áp chế ta. Ta chỉ là muốn người chớ học như vậy phá hư, dù sao người còn nhỏ như vậy. Thẩm Hân Hân có chút thở dài nói các ngươi thế hệ này nhưng là mấu chốt nhất một thế hệ người, quốc gia về sau đều trông cậy vào các ngươi thì sao? Nhưng là, chính xác là như vậy một cái đường hoàng lý do sao? Hay là nói, Thẩm Hân Hân làm như vậy vì chính mình một điểm tư tâm? Chương 2522 tái khởi chuyện cũ nhớ lại hai. Nha! Vương Kiệt trả lời một câu, cũng không có nói nữa rồi, mà là chờ đợi Thẩm Hân Hân câu dưới. Nhìn đối diện tiểu hài tử, Thẩm Hân Hân luôn cảm thấy chính mình thân thể vì trường bối hẳn là thật tốt giáo dục hắn. Dù sao, Vương Kiệt như thế nào cũng là nữ nhi mình. Ách, nói lên bối phận đến, Vương Kiệt hẳn là con gái nàng cháu ngoại trai. Loạn như vậy quan hệ, làm Thẩm Hân Hân một lòng trở nên mẫn cảm lên. Nữ nhi vẫn còn so sánh Vương Kiệt không lớn lắm nữa nha. Nhưng là bối phận tốt nhất tốt nghiệp Tây Đại đồng lứa. Này tràn ngập cấm kỵ quan hệ, thật là loạn. Hiện tại ngươi mới 10 hơn tuổi a, đối với nữ tính thân thể cảm thấy hứng thú là rất bình thường. Nhưng là ngươi cũng muốn bắt chước khắc chế chính mình, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Dù sao giống ngươi như vậy có bối cảnh người, cũng dễ dàng lợi dụng gia tộc quyền lực để đạt tới con mắt của mình được rồi. Thẩm Hân Hân lời nói đầy ý vị nói. Nhưng là, đối diện Vương Kiệt cúi đầu, nhưng là lại đem chú ý của mình lực đều đặt ở ngồi ở bàn làm việc đối diện này một cái thúc phụ y tá trên người. Hắn không nghĩ ra, một cái người xa lạ, không cần phải như vậy quan tâm chính mình a. Quá có thể nghi ngờ rồi. Cái này Thẩm Hân Hân thái độ thật sự là quá có thể nghi ngờ rồi. Vương Kiệt, người rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? Thẩm Hân Hân bỗng nhiên vỗ án, hai tay chống tại trên bàn, hơi hơi gấp khúc thân thể của chính mình, nhìn cái này tiểu nam hài, nói ngươi ngược lại nói chuyện a. Ta, Vương Kiệt hơn nâng lên đầu đến, nhưng là lại càng thêm nói không ra lời. Bởi vì lúc này Thẩm Hân Hân này một cái mỹ phụ y tá, lúc này thế nhưng không sai biệt lắm đụng tới chính mình khuôn mặt. Nàng khom lưng, gương mặt tức giận chờ đợi chính mình. Duy nhất tiếc nuối chính là, màu hồng phấn y tá đồng phục tại ngực cũng không có rộng mở. Vương Kiệt ánh mắt không khỏi rơi vào trước ngực nàng, kia căng đầy bộ ngực có chút biến hình, nhưng là lại vẫn như cũ kiều thật cao tùng. Hừ, Thẩm Hân Hân cũng không có phát hiện cái này tiểu nam hài đôi mắt bên trong tràn ngập dục hỏa nguy hiểm khí tức. Nàng thân thể thẳng tắp, theo chỗ ngồi của mình thượng đi đến. Kia một thân tràn ngập cám dỗ y tá đồng phục đem nàng dáng người lộ rõ được một tia bất lưu, kia kiểu đỉnh mông đẹp thực đầy đặn mê người, một đôi thon dài chân đẹp thành thạo đi nhìn qua thật sự là cám dỗ cực kỳ. Hơn nữa, tùy theo hô hấp của nàng, trước ngực hai cái thỏ ngọc đang tại trái phải đong đưa lắc lư, từng trận sóng ngực càng là thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Chỉ thấy Thẩm Hân Hân đi đến Vương Kiệt bên người, nói câm. Không có. Vương Kiệt nhìn nàng này một đôi bị y tá váy bọc lấy chân đẹp, tuy rằng nhìn không tới phía trên đùi, nhưng là như vậy tiến kịch liệt nhìn vận đều đặn mà thon dài chân đẹp cũng là một loại thị giác hưởng thụ, bất quá, a di ngươi có vẻ thực quan tâm ta à, ngươi. Vương Kiệt vừa muốn nói chuyện, nhưng là Thẩm Hân Hân đột nhiên ngăn chờ hắn, ta chỉ phải không muốn nhìn các ngươi những đứa bé này từ tuổi còn trẻ liền trở nên hư như vậy mà thôi. Nàng giấu đầu lòi đuôi giải thích, nhưng là tại Vương Kiệt nghe đến, nghi hoặc lại càng gia tăng. Bất quá, hiện tại cô nam quả nữ chung sống một phòng, đối diện này một cái vẫn là thành thục cao gầy mỹ phụ y tá, thật sự là làm Vương Kiệt có chút khó khăn lấy tự chế. Hắn thậm chí có điểm muốn đem người mỹ phụ này cưỡng ép đẩy ngã y nghĩ. Thẩm Hân Hân nàng mặc cái kia một thân màu hồng phấn y tá đồng phục là như vậy bó sát người chuẩn xác, đem nàng vậy được quen thuộc mạn diệu tư thái đường cong tẫn dỉ ra không bỏ sót. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều. Cặp kia cần phải rách áo mà ra bộ ngực tùy theo nàng động tác dựng lên nâng lên hạ xuống. Vóc người cao gầy, thành thục thân thể thướt tha nhỏ nhắn mềm mại, đường cong càng là lung linh bay bổng. Này một cái mỹ thiếu phụ quả nhiên là tuyệt sắc xinh đẹp thành thục uông vật. Ân. Vương Kiệt bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Thuận theo ánh mắt của hắn, Thẩm Hân Hân nhìn thấy chính mình đặt ở trên bàn làm việc mặt thế nào một cái tướng cái. Đó là một tấm chính mình cùng nữ nhi chụp ảnh chung. Nhưng là lúc này lại làm Vương Kiệt cảm thấy vô cùng sai biệt. Bởi vì, ảnh chụp bên trong cái kia một cái tiểu nữ hài, hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc cảm. Giống như, ở địa phương nào thấy qua, hoặc là, chính mình nhận thức người. Nhìn cái gì, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Thẩm Hân Hân có điểm tâm hoảng ngay lập tức đem tướng cái cất xong. Nhưng là, Vương Kiệt não bộ bên trong cũng đã hiện ra vừa mới ảnh chụp thượng thế nào một cái tiểu nữ hài rồi. Giống như, cái này tiểu nữ hài cho hắn một loại rất mãnh liệt quen thuộc cảm giác. Giống như, đúng, nàng giống như chính mình là một cái tiểu di. Hoặc là nói, nàng cùng mình cũng cậu. Chẳng lẽ nói, vì sao cái này chính mình không biết mỹ phụ y tá như vậy quan tâm chính mình? Vì sao nàng thái độ đối với chính mình như vậy kỳ quái? Tại liên tưởng đến ảnh chụp bên trong đại cái kia nữ hài tử, Thẩm Hân Hân nữ nhi, Vương Kiệt liền có chút minh bạch. Thẩm Hân Hân bỗng nhiên thổ thổ khí. Nói quên đi, ngươi đi ra ngoài trước a. A di. Vương Kiệt bỗng nhiên đứng lên, ngươi theo ta cậu có cái gì quan hệ? Vương Kiệt chính là nghĩ đến chính mình cậu, cũng không có ra bên ngoài công phương diện kia đi nghĩ. Nào biết, nguyên gốc mặt nghiêm túc mỹ phụ bỗng nhiên xì một tiếng nở nụ cười. Nàng cười đến như vậy trang điểm xinh đẹp, trước ngực cái kia song quả cầu thịt đã ở kịch liệt run rẩy, ngươi cho rằng ta là ngươi cậu tình nhân. Ách, chẳng lẽ không là... Vương Kiệt ngây dại, hắn còn thật như vậy nghĩ sao? Người cũng quá có thể suy nghĩ a. Nhìn Vương Kiệt kia kinh ngốc biểu cảm, Thẩm Hân Hân là cảm thấy tốt như vậy cười, chẳng lẽ ngươi không tiếp thụ được người khác quan tâm ngươi? Hay là nói, ngươi cho rằng chính mình cùng kia một chút nữ nhân ở giữa cũng không sai? Ta không biết a. Vương Kiệt trong lòng vừa phun, luôn cảm thấy chính mình giống như bỏ quên cái gì. Hay là nói, trên thế giới vốn là có bộ dạng tương tự như vậy người? Bất quá, người mỹ phụ này nữ nhi cùng chính mình bác bộ dạng tương tự, có lẽ có thể lý giải vì trùng hợp. Nhưng là con gái của nàng, bất luận là cùng chính mình, vẫn là tiểu di, hay hoặc là chính mình cậu, đều có một chút tương tự, thật giống như là cùng một người đứa nhỏ. Đúng rồi, chính là cái này, Vương Kiệt não bộ bên trong lóe lên một cái vô cùng khiếp sợ ý nghĩ. Sắc mặt của hắn bá một chút trở nên tái nhợt rồi. Không thể nào. Nếu như thật giống như mình nghĩ như vậy, kia Thẩm Hân Hân nữ nhi, cái kia chính mình không lớn lắm loli, không phải là chính mình, bệnh viện ở ngoài, lúc này lại đi vào một cái mặc lấy màu xám áo ngoài, mang theo kinh dâm trung niên nam nhân, không biết Tiểu Kiệt một người tại nơi này có khả năng hay không buồn hỏng. Nam nhân nhỏ tiếng nói thầm trong lòng, đăng ký một chút lập tức liền hướng lầu 5 chăm sóc đặc biệt phòng bệnh đi đến. Trên thế giới lại có trùng hợp như thế, này một cái nam nhân, đem ánh mắt hái được xuống. Lý Xây Long tùy tay bỏ vào miệng của mình túi bên trong. Lý Xây Long, dĩ nhiên cũng làm là Lý Xây Long. Mà ở Thẩm Hân Hân Đức văn phòng bên trong, Vương Kiệt bọn hắn cũng không biết Lý Xây Long đến. Kỳ quái, tiểu tử chạy chỗ nào đi? Đường Lý Xây Long đi đến ngoại tôn phòng bệnh thời điểm lại phát hiện gian phòng trống rỗng, không có một bóng người. Lý Lão tiên sinh, ngài như thế nào đến đây à? Tại Lý Xây Long phía sau. Biết tin tức viện trưởng vội vàng bận rộn chạy đến. ngữ khí của hắn thật giống như là một cái nô tài giống nhau. Dù sao, Lý Xây Long thân phận cũng đủ làm hắn khúm núm rồi. Chỉ cần Lý Xây Long nguyện ý, chỉ cần gật đầu một cái, như vậy chính mình viện trưởng thân phận liền khó giữ được. Điều này làm cho lão viện trưởng làm sao không nơm nớp lo sợ đâu. Ân, Tiểu Kiệt hắn ở đâu? Lý Xây Long đối với viện trưởng này thái độ như vậy giống như đã thành thói quen rồi, cũng không có vô nghĩa. Cái này, nghe y tá nói, Tiểu Kiệt hắn giống như đi tìm thẩm y tá trưởng rồi. Viện trưởng liền vội vàng đáp. Lý Xây Long hơi hơi cau mày thẩm y tá trưởng. Nghe thấy cái dòng họ, Lý Xây Long chợt nhớ tới chính mình tại 11 năm trước hoang đường chuyện cũ. Kia một cái nữ nhân hiện tại thế nào đâu này, nàng cũng không muốn gặp chính mình liếc nhìn một cái. Trong lòng hơi hơi hít thở dài, Lý Xây Long lại nói vậy làm phiền viện trưởng mang ta đi y tá trưởng phòng làm việc tốt lắm. Tiểu Kiệt tiểu tử kia, thật sự là yêu chạy loạn. Vương Kiệt, Thẩm Hân Hân nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài trên mặt âm tình bất định, đoán được hắn khả năng biết cái gì, liền vội vàng nũng nịu nói hiện tại ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn chính mình một người yên tĩnh một chút. Lúc này nàng yêu kiều yếp đỏ ửng, má phấn trở nên nóng rực. Vương Kiệt nhìn trước mắt có chút tu giận mỹ phụ y tá, chỉ cảm thấy nàng tựa như phấn điêu ngọc thế tác phẩm nghệ thuật làm người ta mê muội. Hơn nữa, nàng làn da tuyết trắng đắc tượng tơ lụa giống như, mặc dù không có sờ qua, nhưng là Vương Kiệt lại biết, nhất định là xúc tu trắng mịn non mềm, tựa như mới lột trứng gà bạch. Thẩm y tá trưởng, tại sao, bỗng nhiên, viện trưởng nói giống như tình thiên phích lịch, làm cái kia Thẩm Hân Hân cả người vừa run. Mà kế tiếp mặt khác một cái âm thanh càng làm cho nàng như bị điện giật. Bọn họ là không phải là tại bên trong, này một cái nam nhân âm thanh, Thẩm Hân Hân dù như thế nào cũng không có khả năng quên. Là Lý Xây Long, dĩ nhiên là Lý Xây Long. Mà Vương Kiệt hình như cũng nghe đến chính mình ngoại công âm thanh, hắn vừa muốn mở tiếng mạnh miệng, tuy nhiên lại bỗng nhiên bị bên người này một cái mỹ phụ kéo lại, một bàn tay che miệng của hắn. Đừng nói chuyện. Lúc này Thẩm Hân Hân vậy được quen thuộc đẫy đà thân thể yêu kiều dán lên cái này tiểu nam hài thân thể, trước ngực ngạo thật cao tùng song hoàn tầng tầng lớp lớp chen ép thân thể hắn. Nhưng là nàng đột nhiên cảm giác được bụng của mình chỗ đầy một cây lửa nóng to lớn đồ vật, gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên từng đợt thẹn thùng mây đỏ, tóm lại đừng nói chuyện. Thành thục ung dung mỹ phụ phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn cái này nghĩ ý đồ xấu tiểu nam hài liếc nhìn một cái, một đôi tay ngọc nghĩ đẩy hắn ra không phải là... Cứ như vậy làm thân thể của chính mình dán vào hắn cũng không phải là. Nhưng là ngoại công ta tại bên ngoài a. Thắng Vương Kiệt lời nói, nguyên bản cũng đã đầy mặt đỏ ửng xinh đẹp y tá lúc này càng thêm xấu hổ thẹn thùng rồi. Lúc này nàng thật bị này đột nhiên bất ngờ tình huống dọa hỏng rồi. Như thế nào cũng không có nghĩ đến, nam nhân kia cư nhiên sẽ tìm được nơi này đến. Trong lòng hoảng loạn mỹ phụ y tá. Không chút nào cũng không có ý thức được mình lúc này cùng cái này tiểu chính thái ở giữa là như vậy mập mờ. Làm sao vậy à? Vương Kiệt nhìn trước mắt này một cái mỹ phụ, nhưng trong lòng ở trong tối cười. Chẳng lẽ thực như chính mình suy nghĩ cái kia dạng, nàng thật đúng là chính mình ngoại công tình nhân. Ngươi trốn đi đến. Cũng không biết vì sao, nguyên bản Vương Kiệt cùng nàng vốn không có phát sinh quá sự tình gì, nhưng là Thẩm Hân Hân lại hình như thực sợ hãi nhìn thấy Lý Xây Long nhất dạng. Nàng kéo lấy cái này tiểu nam hài muốn cho hắn tìm một chỗ trốn đi. A Di, ngươi làm chi đâu này? Ta tại sao muốn trốn đi đến? Vương Kiệt không hiểu hỏi, nhưng là hắn nói chuyện âm thanh quả thật có thể đè thấp, hình như hắn biết người mỹ phụ này y tá có chút không muốn làm ngoại công của mình phát hiện đâu. Vương Kiệt ánh mắt rơi vào gần ngay trước mắt đạo này dáng người phía trên. Kia vừa vặn y tá đồng phục lại bị trước ngực nàng đẩy lên phình phình trướng trướng. Giống như hai tọa liên miên chập trùng cao ngất núi non giống như, tùy thời đều sẽ có rách áo mà ra xu thế. Hạ thân là mặc lấy đồng dạng sắc hệ váy ngắn, thẳng che lấp đến đầu gối phía trên váy không thể che giấu kia một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp. Cho dù không có chạm đến đi lên, Vương Kiệt nhưng cũng dám khẳng định, kia làn da trắng mịn như tơ, sung túc như mỡ, đường cong dịu dàng chân đẹp đều đặn tiêm nồng. Nhìn người mỹ phụ này lo lắng bộ dáng, Vương Kiệt khuôn mặt nụ cười đại triển, ánh mắt kia càng thêm nóng rực. Dường như muốn đem Thẩm Hân Hân trên người màu hồng phấn đồng phục y tá đều xé nát bình thường. Thẩm Hân Hân cũng không biết là không phải là trong lòng không phục, nàng thế nhưng không có thoái nhượng, rất nhận thua đối mặt nam nhân kia tham lam ánh mắt nóng bỏng, người không nghe được lời nói của ta sao? Nghe được. Vương Kiệt gật gật đầu, lại giả vờ đi hướng cửa phòng, ngoại công đang tại tìm ta đâu. Không thể không nói, Vương Kiệt giả bộ rất giống. Thậm chí hệ so sánh hắn lớn mỹ phụ cũng lo lắng hắn chạy tới mở cửa. Đừng! Quả nhiên, Thẩm Hân Hân hành động tại Vương Kiệt đoán trước bên trong. Nàng kéo lại Vương Kiệt cánh tay, nói trước cho ta trốn đi đến. Đừng cho ông ngoại của ngươi phát hiện. Nàng làm sao có khả năng làm Vương Kiệt cứ như vậy đi mở cửa đâu. Nhưng vì cái gì muốn trốn đi đến đâu này? Vương Kiệt giả bộ ngu nói. Mà Thẩm Hân Hân lúc này nghe được ngoài cửa tiếng gõ cửa, một lòng đã giống như kiến bò trên chảo nóng rồi. Kỳ quái, chẳng lẽ không có người tại? Ngoài cửa, Lý Xây Long nghi hoặc nói thầm trong lòng, lại duỗi tay đi nhéo lấy bắt tay. Nhưng nghe két, một tiếng, cửa phòng lại bị hắn mở ra. Không có khóa. Gì? Lý Xây Long thân sau viện trưởng không được phát ra một tiếng nghi hoặc kỳ quái, Thẩm y tá trưởng rõ ràng trở về à? Cũng không có khả năng nhanh như vậy rời đi à? Cũng không tại nơi này à? Lý Xây Long chậm rãi đi vào cái này văn phòng. Khi hắn đi vào cái này văn phòng thời điểm lập tức ngửi được một loại nhàn nhạt mùi thơm. Thực tươi mát, cũng rất tự nhiên. Mùi này. Lý Xây Long bỗng nhiên cau mày, thầm nghĩ trong lòng này hương vị giống như ở địa phương nào ngửi qua. Kỳ quái. Có cái gì kỳ quái hương vị sao? Bên người lão viện trưởng không rõ ràng cho lắm, nhưng là hắn đã có chút lo lắng không yên, bởi vì Vương Kiệt không ở. Có khả năng hay không chọc cho này một cái đại nhân vật không cao hứng đâu này. Lộp bộp. Lúc này, núp ở kia một cái giá sách cùng giá áo sau Thẩm Hân Hân, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Nàng xuyên qua một khe hở khích nhìn Lý Xây Long, này một cái năm đó thật sâu tổn thương quá chính mình nam nhân. Nàng thật không muốn mình bây giờ cuộc sống yên tĩnh bị hắn đánh vỡ. Thật không nghĩ, con gái của mình, nàng không hy vọng nữ nhi biết người phụ thân này tồn tại. Lúc này Thẩm Hân Hân thật chặt cắn môi dưới. Hai tay lại nắm thật chặt quả đấm, hình như thực sự là vô cùng khẩn trương. Mà ở nàng bên người tiểu nam hài cũng không có này một loại cảm giác. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều tại cái này cao gầy mỹ phụ trên người dao động. Lúc này thấy đến nàng cái bộ dạng này, một loại trò đùa dai vậy xúc động làm hắn chậm rãi đưa ra chính mình hai tay. Nàng hai tay, thế nhưng chậm rãi leo lên mỹ phụ vòng eo thượng. Thẩm Hân Hân cả người vừa run, nhưng là lại cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Vương Kiệt gặp Thẩm Hân Hân cũng không có phản kháng ý của mình, trong lòng hắn mừng rỡ, hai tay lại lần nữa đưa ra, ôm mỹ phụ nhân kia đầy đủ một ôm eo thon, thấp giọng nói tốt a di, yên tâm đi. Chúng ta không đi ra sẽ không sẽ bị ngoại công bọn hắn phát hiện. Hắn nói giống như hai người ngay tại yêu đương vụng trộm. Như vậy một loại mạo hiểm kích thích cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng là Thẩm Hân Hân nhưng cũng không sinh được phản kháng ý nghĩ, nàng chính là thuận thế nằm ở phía sau bên trên vách tường. Nhắm mắt không nhìn. Nghe thấy ôm lấy chính mình vòng eo cái kia tiểu nam hài trên người đặc hơn khí tức, Thẩm Hân Hân bỗng nhiên cảm thấy mình là có một loại nhàn nhạt cảm giác an toàn. Vương Kiệt thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ hãi chính mình khống chế không nổi chính mình dục hỏa mà làm ra tổn thương nàng sự tình. Dù sao, sự tình muốn thật giống như mình suy nghĩ cái kia dạng, hiện tại hắn cùng người mỹ phụ này y tá núp trong bóng tối tiếp xúc thân mật mà bị ngoại công phát hiện lời nói. Hai ông cháu tùy thời đều có khả năng đánh nhau đâu. Nhưng là, người nói như vậy một cái tràn đầy thành thục phong vận mà vô cùng sức dụ dỗ nữ nhân phục tại trong ngực chính mình, có thể không động tâm sao? Chính là, nhìn trong ngực xinh đẹp thiếu phụ hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều co rúm ở xó xỉnh chỗ, nhưng là lại tùy ý chính mình hai tay ôm eo của nàng. Giống như đang tìm cầu cảm giác an toàn giống như, hắn tâm lý lập tức tức giận một cỗ vì thập phần tà ác dục niệm. Có lẽ là trong lòng vẫn như cũ tồn tại kia một loại ngăn cách, Thẩm Hân Hân cũng chưa xong toàn bộ say đắm ở kia một loại mông lung cảm bên trong, thân là nhân mẫu nàng sao có thể làm ra những cái này đổi phong bại tục việc đâu. Vươn tay đem Vương Kiệt đẩy ra, nàng chậm rãi lui về phía sau một bước nhỏ, thẳng đến sau lưng mình lại lần nữa chìa vào trên bức tường mới thôi. Nàng dưới hai tay ý thức ôm tại trước ngực của mình, biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, chán lắc nhẹ, miệng nhỏ khẽ nhếch muốn chết gà nha. Nàng âm thanh thật rất nhỏ, sợ bị Lý Xây Long bọn hắn nghe được. Lúc này Thẩm Hân Hân nguyên bản ghim lên đến mái tóc dài rác xuống dưới, tóc dài phiêu giật, da rẻ trong trắng lộ hồng, cong cong run run lông mày phía dưới, một đôi mắt phảng phất là tương bảo thạch bình thường rực rỡ, và ẩn ẩn có một loại mê hoặc lòng người quyến du yêu diễm. Lúc này cất chứa hai lau sạch yêu thương, nàng xoay người muốn rớt ra khoảng cách giữa hai người. Bất quá tại phía sau của nàng nhưng ở lúc này đưa qua một đôi cường tránh mạnh mẽ cánh tay đem nàng ủng tiến trong lòng, phản ứng không kịp nữa, một tấm ấm áp môi đã bao trùm chiếm hữu nàng miệng nhỏ, nàng chỉ có thể phát ra ô ô kêu rên tiếng. A, cái này nhón chân lên, hôn lấy chính mình tiểu nam hài kia dã man động tác làm Thẩm Hân Hân đuổi tới nhẹ nhẹ bản năng sợ hãi, thân thể của nàng không được vặn vẹo, nhưng chính là không dám dùng sức. Vương Kiệt hai tay dùng sức ôm eo của nàng, đem nàng ôm thật chặt, tham lam mút lấy đến từ mỹ phụ nhân miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt, thỉnh thoảng cắn xé nàng đôi môi mềm mại. Thẩm Hân Hân một đôi tay nhỏ tại Vương Kiệt trên người lung tung huy động, cũng không biết muốn làm gì. Vô ý thức khẽ mở đôi môi, ứng vào ngoại xâm nhập miệng lưỡi. Hai lưỡi vừa lật muốn làm động, miệng của nàng phun nói mê vậy nũng nịu rên rỉ, càng ngày càng mềm yếu vô lực. Thẩm Hân Hân cảm thấy từng đợt ngạt thở ngất xỉu, thân thể lực độ giống như bị tháo nước một nửa, cả người sủi lơ tại Vương Kiệt trong ngực, thường thường phát ra một tiếng làm người ta huyết mạch phun trào yêu kiều hừ, thành thục mạn diệu, mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt trên người liên tục không ngừng vặn vẹo, ma sát không thôi. Chương 2523 tái khởi chuyện cũ nhớ lại ba. Nhất là trước ngực cặp kia đầy đặn kiều đỉnh nhũ phong càng là liên tiếp chen ép ngực của hắn, kia tràn ngập co giãn viên thịt là như vậy mê người, giống như hai luồng kẹo đường giống như, làm Vương Kiệt hận không thể cúi đầu cắn một cái. Kỳ quái, cái gì âm thanh? Bỗng nhiên Lý Xây Long âm thanh lại thiếu chút nữa liền bị lạc tại cái này tiểu nam hài hôn nồng nhiệt bên trong, mỹ phụ lấy lại tinh thần. Đầu của nàng về phía sau ngẩng lên, ly khai Vương Kiệt miệng, một bàn tay huy, theo bản năng muốn phiến hắn một cái bàn tay. Chính là, nàng lại dừng lại, bởi vì, Lý Xây Long bước chân đã càng ngày càng gần. Thẩm Hân Hân dọa nhảy dựng, thân thể yêu kiều vì không thể xét vậy nhẹ nhàng run run, nàng chán hơi hơi đong đưa, kia một đôi dâm phụ nhộn nhạo nhất chỉ xuân tùy vậy mắt đẹp trừng mắt Vương Kiệt, kia hơi hơi đỏ ửng khuôn mặt lại lộ ra phẫn nộ bộ dáng, nhưng là như vậy cám dỗ lòng người, phong tình vạn trùng. Tại đây một chớp mắt, Lý Xây Long dừng lại. Hai mắt của hắn hơi hơi nhất mắt híp, bởi vì, hắn nhìn thấy tại giá sách sau lộ ra một cái màu đen giày cao gót một phần nhỏ. Ha ha, nếu nơi này không có người, chúng ta đây liền đến địa phương khác đi tìm a. Cũng không biết vì sao, Lý Xây Long lúc này cũng không có đi tới, mà là xoay người đối với cái này lão viện trưởng gật gật đầu liền muốn rời khỏi gian phòng. Nhưng là Vương Kiệt nhưng ở lúc này, hai tay ôm lấy Thẩm Hân Hân thơm ngon bờ vai, nhất xét đánh không kịp bưng tai xô thế lại lần nữa một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng. Thẩm Hân Hân cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt sẽ lớn như vậy đảm, thế nhưng còn dám đến hôn môi chính mình. Nàng thỉnh không chính mình phát ra hừ nhẹ một tiếng. Giống như là nghe được phía sau mình truyền nhất dị hưởng, cái kia nguyên bản muốn rời khỏi lão viện trường chậm rãi xoay người vừa mới có phải hay không có cái gì âm thanh đâu này. Ầm ầm. Lúc này đây không đơn thuần là Thẩm Hân Hân cái này thành thục mỹ phụ cảm thấy khẩn trương, thậm chí liền muốn hôn vua của nàng Kiệt cũng không khỏi được dừng lại động tác đến. Vừa mới có cái gì âm thanh sao? Ngươi nghe lầm a. Làm người ta không thể tưởng được chính là, Lý Xây Long thế nhưng nhún nhún bả vai, gương mặt bình tĩnh, đi thôi. Có lẽ bọn hắn đến hoa viên chỗ đó ha. Nhìn đến Lý Xây Long rời đi, Thẩm Hân Hân lập tức thở ra một hơi. Nhưng là nàng tâm lại đang tại bang bang thẳng nhảy. Lão viện trưởng cùng Lý Xây Long hai người một trước một sau đi ra Thẩm Hân Hân đức văn phòng, lại còn dư Thẩm Hân Hân cùng tựa vào nàng trên người tiểu nam hài hai người. Chỉ thấy cái này mặc lấy màu hồng phấn đồng phục y tá mỹ phụ kia trưng ngỗng hình mặt đẹp đỏ hồng như thủy triều, giống như chân trời đám mây, vừa tựa như lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Ta vừa mới rốt cuộc đang làm cái gì? Nàng tại trong lòng không khỏi hỏi chính mình nhưng là có một cô gái mẫu thân a. Sao có thể làm ra như vậy đồi phong bại tục sự tình đâu? Nhưng là, nàng mình bây giờ cũng không có tin tưởng khống chế được chính mình. Bởi vì hiện tại nàng chỉ cảm thấy chính mình hai chân có chút như nhũn ra. Từ trước đến nay, thân là chưa lập gia đình mẹ nàng lúc nào cũng là kiên cường sinh hoạt. Nàng có một cái đáng yêu nữ nhi, chưa lập gia đình mà mang thai, lúc ấy nhưng là nhận được Tà Lân bên phải Lý kia kỳ thị ánh mắt, nhưng nàng vẫn là cắn răng gắng gượng qua đến đây. Nhưng là bây giờ không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình kia nguyên gốc thẳng bảo trì bình tĩnh phương tâm, nhưng thật giống như bị đầu nhập vào một viên cục đá, lập tức nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng. Vương Kiệt gặp lưng dựa vào bức tường này một cái mỹ phụ giống như ngây dại giống nhau, hắn thế nhưng đưa tay len lén sờ lên Thẩm Hân Hân kia chân ngọc phía trên, chỉ cảm thấy xúc tu trắng mịn không thôi, giống như cỏ tại tơ lụa chỉ số thông minh bình thường làm hắn yêu thích không buông tay. Lập tức, Thẩm Hân Hân nàng đưa ra một bàn tay đè xuống Vương Kiệt kia luôn luôn tại nàng chân ngọc giở trò ma chảo, muốn đem hắn lôi ra, nhưng cũng không dám quá mức dùng sức. Bởi vì, nàng còn nghe được Lý Xây Long cùng viện trưởng tại bên ngoài không có đi xa. Bất quá, trong lòng nàng xấu hổ thẹn thùng không thôi, cái này tiểu nam hài tay giống như mang theo vô cùng ma lực giống như, làm nàng cả người không ngừng run rẩy thật sâu tội ác cảm trầm trọng mà kiềm chế, nhưng là kia yêu đương vụng trộm vậy sung sướng hưng phấn cũng là mãnh liệt kích thích nàng, lý trí cùng dục vọng, cảm tính cùng lý tính tranh đấu đang tại kịch liệt tiến hành. Nhưng như vậy có thể sao? Tuy rằng chính mình từ trước đến nay đều là chính mình một người quá. Vô luận là cỡ nào tịch mịch, cỡ nào hư không buổi tối, nàng đều không có làm ra cái gì phóng đãng sự tình. Mà bây giờ chính mình nhưng ở cái này tiểu nam hài khinh bạc phía dưới trở nên nhạy cảm. Ngoài cửa, Lý Xây Long cùng viện trưởng đã chậm rãi rời đi. 3. Nhất thanh muộn hưởng, Vương Kiệt khuôn mặt bữa nay khi xuất hiện năm đỏ tươi dấu tay. Vương Kiệt ngươi quá mức, nhìn trước mắt thân cao vừa mới vượt qua trước ngực mình cặp kia viên thịt tiểu nam hài, nhìn tay hắn chân luống cuống cúi đầu, Thẩm Hân Hân đột nhiên cảm giác được chính mình vừa vặn giống xuống tay quá nặng. Bởi vì, hắn khuôn mặt một mảnh lửa đỏ, bàn tay của mình ấn thật giống như thông qua nung đỏ cục sắt in tại hắn trên mặt lạc ấn, nói, vừa mới. Tại sao phải làm như vậy? Nghĩ đến vừa mới chính mình lại bị cái này tiểu nam hài như vậy hôn môi, Thẩm Hân Hân liền cảm giác chính mình trong lòng có một đoàn hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Là kích thích, là tội ác, vẫn là trầm trọng kiềm chế. Thật sự là hỗn đản. Thẩm Hân Hân tuy rằng trong lòng có điểm không đành lòng, nhưng là trong lòng không ngừng toát ra lửa giận thế nhưng làm nàng lại lần nữa quạt Vương Kiệt một cái bạt tai. Cái tát vang dội âm thanh, tại gian phòng bên trong quanh quẩn lên. Mà Vương Kiệt cũng là không nghĩ đến nàng sẽ lại thứ đánh chính mình. Một tát này lực độ so với vừa mới càng gia tăng một điểm, làm hắn thân thể cũng đứng không vững về phía lui về phía sau mấy bước, biết đụng phải giá sách mới dừng lại. Nhưng là, giá sách phía trên thư lại cho rằng Vương Kiệt này vừa đụng, cứ như vậy ngã xuống đến rồi. Cẩn thận, mắt thấy giá sách phía trên cùng vậy có điểm cồng kềnh y học thư chính khách rơi xuống, Thẩm Hân Hân bản năng muốn kéo lên Vương Kiệt. Còn là đã muộn, nhưng nghe bang bang, âm thanh vang lên, đồng thời cùng với Vương Kiệt rên tiếng ôi. Rất nặng thư, một quyền bản địa đập phải Vương Kiệt trên đầu. Như thế nào đây, không có sao chứ? Thẩm Hân Hân nhưng là dọa nhảy dựng, liền vội vàng kéo lên tay hắn, một bàn tay sờ lên đầu của hắn. Lại chỉ cảm giác được phía trên lên một cái thật to bánh bao, suy. Đau đớn a. Vương Kiệt đổ hít một hơi khí lạnh, đau đớn, đâm chết đáng đời ngươi. Thẩm Hân Hân nghĩ đến chính mình vừa mới bị hắn sờ soạng thân thì còn tùy ý hôn hít, trong lòng liền đến khí. Nhưng là nhìn cái này tiểu nam hài cái bộ dạng này, lại cảm thấy buồn cười. Vương Kiệt gò má thượng hai bên đều có chính mình giấu bàn tay, trên đầu còn lên một cái đau đớn bánh bao. Thật sự rất đau ai. Vương Kiệt sờ đầu của mình, tay kia thì lại sờ sờ chính mình kia đỏ lên khuôn mặt, trong lòng âm thầm kêu khổ, không nghĩ đến chính mình ý thức nhịn không được an lòng rước lấy như vậy báo ưng a. May mắn Thẩm Hân Hân coi như lý trí, bằng không nàng dùng đao đến thống chính mình vậy không được rồi. Tức giận trừng mắt nhìn cái này tiểu nam hài liếc nhìn một cái, Thẩm Hân Hân người mỹ phụ này vẫn là lòng có không đành lòng đi đến chính mình xử lý công ghế ngồi xuống dưới, theo ngăn kéo lấy ra một hộp rượu thuốc. Vương Kiệt lại sững sờ ở tại chỗ, vừa mới này một cái mặc lấy màu hồng phấn đồng phục y tá mỹ phụ theo trước người mình lúc đi qua, hắn luôn cảm thấy chính mình hai tay tại run rẩy. Hình như rất muốn đem như vậy một cái mỹ phụ ôm tại trong ngực đâu. Vừa mới cùng nàng tiếp xúc thân mật tuyệt vời cảm giác, làm Vương Kiệt ăn no thỏa mãn. Làm hắn lại tuyển chọn một lần lời nói, hắn cũng không chút do dự ra tay. Tính là lần này là trên đầu bị gạch đập phải hắn cũng không hối hận. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Nhìn đến, nam nhân thật sự là đồ đê tiện a. Chính là, thử hỏi thiên hạ ở giữa, đối mặt như vậy thành thục phong tình mỹ phụ, ai có thể đủ cầm giữ được đâu này. Mặc dù là một cái tiểu nữ hài mẫu thân, nhưng là nàng bản thân xinh đẹp nhưng cũng không bởi vì như vậy mà có điều yếu bớt. Kia một thân thanh nhã xuất trần khí chất làm người ta mê luyến. Cả người tỏa ra hoa tâm thiếu phụ mị lực động lòng người, hơn nữa mơ hồ cảm nhận được một ít sách hương khí. Mái tóc thật dài rối tung tại thơm ngon bờ vai hai bên, mặc lấy kia đại biểu thánh khiết nhất đồng phục y tá, thật có khác một phen phong tình. Ta vừa mới hẳn là nhiều đánh ngươi nhất ba. Thẩm Hân Hân bỗng nhiên nói, mặc dù nói Vương Kiệt tại chính mình nhìn đến cũng là một đứa bé mà thôi. Nhưng là mình chính là bị tiểu hài tử này sờ soạng ngực, hôn miệng, điều này làm cho nàng cái này có thể khi hắn mẹ người tới nói là một loại xấu hổ thẹn thùng. Ta sai rồi. Vương Kiệt hơi cúi đầu. Nhìn thật giống như là kia một chút phạm qua sai lầm đệ tử vậy. Hắn này một cái bộ dáng lại làm cho Thẩm Hân Hân xì cười. Nàng cười bộ dạng rất đẹp, trên mặt lộ ra nhợt nhạt lúm đồng tiền, tay ngọc che miệng. Kia động tác có vẻ như vậy tao nhã, này một loại cảm quý khí chất có thể biểu thị cái này nữ nhân rèn luyện hàng ngày. Mỹ nhân tự nhiên cười nói, Vương Kiệt lập tức một trận mê muội, trong miệng có chút si mê thở dài nói a di ngươi cười thật đẹp mắt. Cũng không phải không, có lẽ nói không lên là ngoái đầu nhìn lại Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, nhưng là mị lực bất phàm. Nhất là nàng động tác, nhấc tay đầu chân ở giữa tự nhiên đổi thành một loại làm người ta cung bái khí chất cao quý, dáng vẻ ngàn vạn. Điều này làm cho Vương Kiệt lại nhịn không được ngẩng đầu. Ngươi nhìn cái gì chứ? Đối với Vương Kiệt kia thập phần nóng rực ánh mắt, Thẩm Hân Hân giống như cảm thấy cả người đều có rất nhiều con kiến tại bò sát, vừa giống như có một cái bàn tay tại trước ngực của mình vuốt ve, này một loại vừa tuyệt làm nàng rất không thói quen. Ngươi còn như vậy ta lại muốn tức giận. Nha, ta không nhìn. Vương Kiệt vừa nói vừa cúi đầu, không quan hệ. Vương Kiệt sờ kia hồng hồng bàn tay ấn, chê cười nói bất quá lớn đến từng này còn không có bị nữ nhân như vậy đánh nhau đâu. Thật đúng là có chút đau đớn. Người đó là xứng đáng. Thẩm Hân Hân ép lấy môi dưới, đưa tay bôi thuốc rượu thả xuống, lại đi đến bên cạnh ngăn tủ, tự nhủ nói kỳ quái, lần trước kia bình làm bằng sắt dù ta rõ ràng đặt ở nơi này. Hẳn là tại nơi này đó a. Thẩm Hân Hân đi ở phía trước, duỗi tay muốn đi lật nhìn một chút ngăn tủ. Chính là vị trí kia giống như có chút cao, nàng không muốn nhón chân lên. Thẩm Hân Hân này một cái động tác có thể làm cho Vương Kiệt mở rộng tầm mắt. Kia thon dài chân đẹp, kiều đỉnh mông ngọc, thon gọn vòng eo. Gần đây hồ hoàn mỹ S hình đường cong làm hắn hai mắt tỏa sáng. Nhưng là nhìn không tới nàng phía trước có điểm đáng tiếc. Trước mắt này một cái thành thục cao gầy mỹ phụ, mặc lấy tràn ngập sức dụ dỗ y tá đồng phục, kia xoay vòng eo, nâng lấy mông động tác nhìn xem Vương Kiệt trong lòng ngứa, không khỏi ảo tưởng khởi người mỹ phụ này nội y bên trong sẽ là như thế nào một loại mỹ diệu xuân quang đâu này. Vương Kiệt, nói thực ra, vừa mới ta thực sự muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế dựa mặt Thẩm Hân Hân, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Vương Kiệt có phải là ngươi hay không cho rằng mỗi một cái nữ nhân đều là có thể tùy ý ngươi làm loạn. Chưa, ta không có như vậy nghĩ a. Vương Kiệt nói. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào động thủ với ta đâu này? Thẩm Hân Hân đúng lý không tha người, cặp kia con mắt sáng trừng mắt trước mắt có chút không biết làm sao tiểu nam hài, nói hay là nói, ngươi bình thường bên người đều là như vậy nữ nhân. Không phải như vậy. Vương Kiệt giải thích, nhưng là lại không biết phải nói chút gì tốt. Dù sao, chính mình vừa mới thật sự là quá mức trùng động. Hừ. Thẩm Hân Hân nhỏ tiếng hừ một câu, theo hòm lấy ra rượu thuốc, giống như nói thầm trong lòng, lại giống như tại dò hỏi này một đứa bé trai ta đều như vậy đại tuổi tác rồi, có thể khi ngươi mụ mụ. Thật không biết ngươi như thế nào nghĩ. Nhưng là a di ngươi bộ dạng thật khá a. Dễ nhìn. Thẩm Hân Hân trong lòng hơi hơi có một chút cảm giác thỏa mãn. Đây là một cái nữ nhân đặc hữu lòng hư vinh. Tốt, thật đẹp mắt. Vương Kiệt cười nói thực sự là vô cùng dễ nhìn đâu. Nếu nói ngươi là tỷ tỷ của ta còn thực sự có nhân sẽ tin tưởng đâu. Thẩm Hân Hân nhẹ nát một ngụm ngươi như thế nào lập tức liền trở nên miệng ba hoa đi lên đâu. Bất quá ánh mắt của nàng tối sầm lại, sâu kín nói ta cũng đã không kịp các ngươi người tuổi trẻ, nơi nào còn có vốn liếng này đâu. Có lẽ là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm a. Vương Kiệt hợp thời cười nói a di ngươi còn rất trẻ đâu. Theo ta bạn học gái nhìn lớn hơn không được bao nhiêu thôi. Nga, không đúng, ngươi còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút đâu. Thẩm Hân Hân nhưng là bị Vương Kiệt nói chọc cười ngươi a. Miệng cứ như vậy ngọt, nếu không là ta lớn tuổi, còn sẽ làm ngươi lời ngon tiếng ngọt cấp mê đảo nữa nha. Nói không chừng sẽ đoạt ngươi đương bạn trai nhé. Nàng cười đến trang điểm xinh đẹp, trước ngực cái kia cặp vú phòng càng là liên tiếp run rẩy. Không cần a di ngươi đi thường, ta hiện tại khiến cho bạn trai ngươi tốt lắm. Vương Kiệt đánh rắn dập đầu phía trên, cười xấu xa nói nếu ta có ngươi như vậy thành thục xinh đẹp bạn gái, vậy không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân hâm mộ ghen tị ta đâu. Ngươi tiểu tử này, có phải hay không vừa mới giáo huấn còn không có cho ngươi biết sai. Thẩm Hân Hân tuy rằng trong miệng trách cứ, nhưng là Vương Kiệt ca ngợi đối với nàng mà nói nhưng là tương đương hưởng thụ đâu. Đối với một cái nữ nhân tới nói. Nàng muốn nhất được đến chính là nam nhân khen ngợi, đến, đem đầu đưa qua đến, ta giúp ngươi lau chút thuốc rượu. Ân. Vương Kiệt đi đến nàng bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống. Thẩm Hân Hân một bàn tay đỡ cái này tiểu nam hài đầu, tay kia thì là đem dầu thuốc đổ tại chính mình tay kia thì tay tâm bên trong, nhẹ nhàng ma sát Vương Kiệt trên đầu cái kia bánh bao. Nhưng là tư thế như vậy, thật sự là làm Vương Kiệt cảm thấy nan kham. Bởi vì, lúc này hơi hơi gấp khúc thân thể Vương Kiệt. Ánh mắt của hắn lại chính hải đối mặt người mỹ phụ này y tá bộ ngực vị trí. Trước ngực bào mãn vũ bị quấn tại nội lực áo ngực bên trong, nặng trịch. vòng eo tinh tế, cổ mông kiều đỉnh, quả nhiên là nâng ngực, eo nhỏ, mông bự. Thẩm Hân Hân dáng người mỹ lệ, hơn nữa còn là cao như vậy tròn, thành thục thân thể duyên dáng yêu kiều, nên được địa phương đẫy đà mê người, sửa ao địa phương thướt tha gợi cảm. Thon dài tuyết chân càng là kiện mỹ nhuận viên. Gần ngay trước mắt kiều xinh đẹp tiếu phụ vậy được quen thuộc mạn diệu dáng người sư tử là làm Vương Kiệt có chút không khống chế nổi. Nàng kia mặt ngoài mê người thân thể yêu kiều bị bao bọc tại màu hồng phấn đồng phục y tá bên trong, nhưng là này không chút nào không có yếu bớt nàng mỹ lệ. Kia trắng nõn làn da khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tiêu diệt nhuận vườn thơm ngon bờ vai, một đôi giống như tuyết ngẫu vậy cánh tay lúc này ôm ngang ở trước ngực, kia làm bất kỳ nam nhân nào thấy cũng hiểu ý trung tinh kỳ lay động chân đẹp chỉ che lấp háng vị trí, đường cong dịu dàng bắp chân làm Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng. Lúc này đầu hắn càng là một mực thấp lấy, cơ hồ liền muốn đụng lên trước ngực nàng kia một đôi thập phần bào mãn phồng lên bộ ngực sữa bên trên rồi. Mà Vương Kiệt ánh mắt là rơi vào trước mắt người mỹ phụ này hai chân thẳng lên. Một đầu có chút bó sát người y tá váy ngắn đem nàng cặp kia tràn ngập sức dụ dỗ chân đẹp chèn ép càng thêm mê người. Thẩm Hân Hân dung mạo thật sự làm người ta nhìn không ra tuổi của nàng, ung dung hoa quý, cao nhã thoát tục, tràn ngập thành thục nữ tính đẫy đà ý vị. Lúm đồng tiền đẹp bên trên hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phù dung vậy kiều diễm động lòng người. Vóc người của nàng càng là thần kỳ hoàn mỹ. Đường cong lung linh là lướt, nâng ngực eo nhỏ, ngồi ở ghế dựa bên trên mông đẹp câu người tầm hồn. Nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ, Vương Kiệt còn thật có một loại muốn đem nàng lập tức đẩy ngã tại thân thể của mình hạ hung hăng thảo phạt trà đạp xúc động. Bất quá, Vương Kiệt ánh mắt lại bỗng nhiên bị trên mặt bàn thả cái kia một tấm hình hấp dẫn. Đây là một đôi cỡ nào mê người mẹ con a? Quan trọng nhất chính là, người mỹ phụ này thân phận, làm Vương Kiệt cảm thấy từng đợt cấm kỵ kích thích. Tốt lắm sao? Lúc này Thẩm Hân Hân cũng không biết chính mình đang bị cái này tiểu nam hài loại nào thập phần nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng ôm lấy Vương Kiệt đầu, nhẹ nhàng làm hắn nâng lên. Nhưng là Vương Kiệt vẫn như cũ chìm đắm tại kia một loại gần gũi sắc đẹp bên trong, không có phản ứng. Cổ của hắn cứng đờ, cử động nửa thời điểm lực độ đã có chút lớn, chán chỉ một cái tự đánh vào này một cái cao gầy y tá trước ngực. Cặp kia đem nàng kia một kiện màu hồng phấn đồng phục y tá đẩy lên phình phình chướng sổ sách viên thịt. Bị tiểu nam hài chán như vậy va chạm, lập tức nhộn nhạo ra từng đợt sóng ngực. Một chớp mắt kia kích thích, cũng để cho Thẩm Hân Hân kìm lòng không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Chỉ cảm thấy trước ngực một trận run rẩy, gắt gao điện lưu làm nàng thân thể run rẩy một cái. Ngươi tại sao như vậy đâu? Thẩm Hân Hân mặc dù biết Vương Kiệt không phải cố ý, nhưng nàng chính là sinh khí, ngồi đàng hoàng cho ta. Có lẽ là hoảng hốt đi à nha? Dù sao hôm nay nàng cùng Vương Kiệt cái này tiểu nam hài ở giữa tiếp xúc đã đủ nhiều. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là, Vương Kiệt nhưng là Lý Xây Long ngoại tôn. Nguyên bản cũng không muốn cùng bọn hắn Diệp gia lại có cái gì lôi kéo quan hệ, nhưng là hiện tại Thẩm Hân Hân đột nhiên cảm thấy, không nên làm Vương Kiệt cái này tiểu nam hài như vậy theo đuổi đi xuống. Hoặc là, hắn sở dĩ sẽ có như vậy hành vi, là bởi vì từ nhỏ chỉ còn thiếu phụ mẫu giáo dục a. Dù sao, Vương Kiến Minh cùng Lý Gia Hân hai vợ chồng cơ hồ đều không có lúc nào ở giữa đến giáo dục hắn. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Thẩm Hân Hân đã đem chính mình coi như là hắn trưởng bối đâu. Nha! Vương Kiệt trong lòng âm thầm đắc ý, tuy rằng vừa mới cũng không có bị bàn tay của mình chạm đến quá, nhưng là kia một loại mềm mại mà tràn ngập co giãn cảm giác lại như cũ làm hắn muốn lại lần nữa âu yếm. Nhìn trước mắt như vậy một cái thành thục xinh đẹp vưu. Vật! Vương Kiệt khó khăn nuốt nước miếng. Thậm chí rất muốn một ngụm che lại nàng miệng nhỏ. Bất quá hắn không dám. Chương 2524 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 4. Vương Kiệt ngươi nghe, nếu còn để cho ta biết ngươi còn hạ lưu như vậy lời nói, ta nhất định sẽ đem ngươi với ngươi đồng học mẹ nàng ở giữa sự tình rũ ra đến. Thẩm Hân Hân bỗng nhiên áp chế nói, không, về phần A. Vương Kiệt nhìn nàng, có chút buồn cười, lại có điểm bất đắc dĩ. Mà Thẩm Hân Hân cũng là tương đương có trả thù khoái ý. Nhất là nhìn Vương Kiệt không biết làm sao bộ dạng, càng làm cho này một cái so với Vương Kiệt cao gầy không ít mỹ phụ miệng kia rác hơi hơi cong lên một cái xinh đẹp độ cong. Nàng đứng lên, nói nếu để cho ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng về sau ngươi còn sẽ làm ra càng thêm quá mức sự tình đến đâu. Ngươi đã phụ mẫu không có thời gian để ý tới dạy ngươi, như vậy ta liền đến quản quản ngươi. Nàng nói được đương nhiên. Thật giống như chính mình chính xác là cái này tiểu nam hài trưởng bối. Bất quá, Vương Kiệt nhưng thật giống như cũng không có đang nghe nàng nói chuyện. Lúc này ánh mắt của hắn vẫn là nghe vào tại trước mắt này một cái mỹ phụ trên người. Không có việc gì lời nói, người đi ra ngoài trước a. Thẩm Hân Hân bỗng nhiên nói. Cũng không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, lúc này hô hấp càng ngày càng gấp rút, ngực. Trước cái kia một đôi đầy đặn vú trắng cũng tùy theo nàng hô hấp tần suất nhất nhảy, nàng mặt phấn đỏ lên, giống như ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm động lòng người, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên cắn một cái. Nga, ta đây đi trước, Vương Kiệt gật gật đầu, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Thẩm Hân Hân phòng làm việc. Tên tiểu tử thúi này. Thẩm Hân Hân hướng về cửa phòng nhỏ tiếng thôi mắng một tiếng, lúc này mới đi đến một cái bình phong mặt sau, muốn đem vừa mới thay đổi đồng phục y tá cởi xuống. Dù sao hiện tại mang theo cũng không có chuyện gì, nàng còn muốn sớm một chút đi về nhà bồi bồi con gái của mình đâu. Mà màn che sau đó, một đạo như ẩn như hiện mạn diệu dáng người lúc này lại nhẹ nhàng khom lưng, kia sột sột soạt soạt thoát y tiếng làm người ta trong lòng không khỏi ảo tưởng khởi rèm cửa sau kiều diễm xuân. Quang! Lúc này đem đồng phục y tá cởi xuống mỹ phụ, lại dừng lại. Lúc này nàng chính mặc lấy một bộ tư sắc nội, quần áo, một thân băng cơ ngọc phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, hai chân thon dài càng là duyên dáng yêu kiều, mông vỉnh đỉnh tròn trịa, vòng eo một tay nắm hết. Trước ngực càng là trống lên một đôi thập phần cao ngất núi non. Tính gian xương quai xanh hơi hơi run rẩy, động vừa nhìn, này một cái thành thục xinh đẹp tiểu phu quả nhiên là một cái cực phẩm a. Mặt nàng hình dáng thập phần sao mỹ, có chứa một loại khí chất cao quý, có vẻ hết sức mê người. Nàng lúc này phấn nộn khuôn mặt hơi hơi đỏ ửng, là như vậy phong tình vạn trùng, dẫn nhân hà tư. Ngực của nàng, bộ, đầy đặn, kiên, đỉnh, tròn trịa, tay kia hào cảm được không phản đối. Kia nặng trịch viên thịt không có một tia rủ xuống, có vẻ như vậy kiều đỉnh sung túc. Mà lúc này cao vút trong mây tô, ngực lúc này càng là bởi vì mỹ thiếu phụ hô hấp mà trở nên run rẩy. Nàng xong, phong vẫn là kiên, đỉnh tròn trịa, đem nhũ, cháo trống lên hai tỏa thật cao lều trải, ăn no, mãn phồng lên núi non, nâng lên hạ xuống, mãnh liệt hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Có chút ý loạn tình mê Thẩm Hân Hân, bỗng nhiên đưa ra tay của mình, vuốt ve thượng trên thân thể của mình. Nàng cơ, phu là như vậy tô ngấy, trượt không lưu tay, Thẩm Hân Hân thậm chí còn phóng đãng đem chính mình áo ngực hướng lên đẩy ra, một tay đem kia một tòa nhảy ra ngọc nhũ chộp vào trong tay. Nha, giống như cảm giác được trái tim của mình bị nam nhân chụp vào trong tay, cả người tê tê dại dại, vô số điện lưu tại thân thể bên trong lẻn mà qua. Thẩm Hân Hân bàn tay tại trước ngực mình một tòa tuyết phong thượng nhẹ nhàng hoạt động. Kia thật sâu tê dại làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng nhợt nhạt yêu kiều hừ ân. Mà nàng khuôn mặt càng là đỏ ửng một mảnh. Nàng giống như cảm giác được có một nam nhân tay của đàn ông đầu ngón tay tại chính mình tô. Ngực bên trên hoạt động giống như điện giật kích thích làm cho hô hấp của nàng càng thêm dồn dập. Nàng chậm rãi đóng lại chính mình cái kia song ngập nước mị nhãn. Mỏng manh môi anh đào hơi hơi mân, sau đó lại tùng, hai miếng bờ môi hơi hơi về phía trước đô, trên hai má, má phấn phía trên, gáy ngọc là kia thẹn thùng đỏ ửng. Ta sao có thể như vậy đâu? Thẩm Hân Hân chỉ cảm thấy chính mình cả người trở nên khô nóng. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác tê dại làm nàng tâm hoảng ý loạn. Phương tâm bang bang thẳng nhảy, hưu con sông loạn, dường như muốn theo chính mình tâm phòng bên trong nhảy ra bình thường. Cuồng loạn cảm giác xung kích nàng thân là người vợ lý trí. Nhưng là nàng chính mình đôi bàn tay không ngừng xoa nắn trước ngực mình đem ăn no. Mãn thỏ ngọc, năm ngón tay thật chặt đem chính một tòa núi non chụp vào trong tay. Nhẹ nhàng trà sát, dùng sức chen ép, dùng lòng bàn tay của mình học nam nhân tại trước ngực tinh tế nhào nặn. Mà thân thể nàng lại khống chế không nổi ngẩng đầu ưỡn ngực. Dường như muốn đem chính mình tô ngực nhét vào rảnh tay trường bên trong bình thường. Cái loại này điện giật cảm giác, dày đặc ma ma vết ngứa cảm theo ngực bộ truyền đến, nàng thậm chí có thể đủ cảm giác được chính mình vú trắng đỉnh hai khỏa anh đào trở nên cứng rắn lên. A, ức chế không được rên gì theo miệng của nàng trung tràn ra. Thẩm Hân Hân lúc này mắt phượng mê ly, trắng như tuyết không tì vết má ngọc đỏ ửng một mảnh, mũi ngọc bên trên xuất hiện một tầng mồ hôi đỏ bừng, đôi môi thật chặt mân kia thần sắc, bộ dáng kia quả nhiên là phong tình vạn trùng. Nàng vậy được quen thuộc phong vận lung linh mạn diệu đường cong lại bởi vì nàng thân thể vặn vẹo mà càng thêm cám dỗ. Đầy đặn tô, ngực cao vút trong mây. Lúc này bị áo ngực trói buộc, bày biện ra tròn trị kiều đỉnh hình dạng, giống như hai cái viên viên bóng cao su, không có một tia rủ xuống. Hơn nữa, chí mạng nhất chính là nàng cả người phát tán ra đoạt người tâm phách mê người mà thành quen thuộc thiếu phụ đặc hữu mùi thơm. Đinh! Bỗng nhiên, điện thoại nhưng ở phía sau vang lên. Thẩm Hân Hân nguyên bản còn tại thủ dâm, hai tay lập tức cầm cự được rồi. Nàng liền vội vàng di rời chính mình hai tay, mặc xong quần áo sau mới nghe điện thoại. Mẹ, ta hiện tại đã đến cửa bệnh viện đâu, ta liền muốn tiến vào Nga. Là nữ nhi âm thanh, đợi. Thẩm Hân Hân vừa muốn nói chuyện, nhưng là nữ nhi lại cấp bách đã cúp điện thoại, nha đầu kia. Thẩm Hân Hân đã có chút lo lắng lên, dù sao lúc này Lý Xây Long còn tại bệnh viện đâu. Nếu như bị hắn phát hiện nữ nhi, kia chính mình mấy năm nay đến thời gian tự tuyệt đúng không sẽ lại bình tĩnh. Đây là nàng cũng không hy vọng phát sinh. Liền vội vàng sửa sang xong chính mình quần áo, Thẩm Hân Hân lập tức đi ra văn phòng. Nữ nhi, là nàng cả đời này duy nhất, Thẩm Hân Hân một cái cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, nàng làm sao có khả năng làm nam nhân kia phá hỏng chính mình nguyên bản gia đình đâu. Thời gian, thực sự là vô cùng kỳ quái. Người người nhìn thẳng nó cũng không động. Nhưng là lại sẽ ở lơ đãng ở giữa mất đi. Cùng nữ nhi đi dạo một buổi chiều thương trường, lúc này đã mặt trời lặn phía tây rồi. Thẩm Hân Hân hai mẹ con chính khách đi về nhà. Nhưng là, này một cái tiểu khu cũng là một mảnh đen nhánh. Là mất điện đâu này? Thẩm Hân Hân không khỏi hỏi, mẹ. Thẩm Vũ Giao ôm lấy mẹ cánh tay, trên mặt có chút lo lắng. Lão sư nói, trên thế giới căn bản cũng không có cái gọi là yêu ma quỷ quái a. Này một cái tiểu nữ hài, bộ dạng thoạt nhìn cũng chỉ 13 tuổi. So với Vương Kiệt nhỏ hơn một tuổi. Bất quá, cho dù tuổi còn trẻ, nhưng là Thẩm Vũ Giao lại di truyền mẹ nàng mỹ lệ, cặp kia mắt phượng ngập nước, bộ dạng xinh đẹp đáng yêu. Đúng, nhà chúng ta Giao Nhi chính là dũng cảm, không sợ vài thứ kia. Mỹ phụ kéo lấy nữ nhi tay nhỏ vừa đi một bên còn muốn nhìn xung quanh hoàn cảnh. Mặc dù nói không sợ, cũng không có cái gì quỷ quái. Nhưng là trên tâm lý lại làm sao có khả năng hoàn toàn vượt qua loại này sợ hãi đâu. Xung quanh tối như mực, đi vào tiểu khu, trừ bỏ đầu này đường nhỏ căn bản là thấy không rõ. Đối mặt không biết, nhân loại thường thường đều từ đáy lòng sợ hãi. Mẹ, nguyên bản còn gương mặt hưng phấn tiểu loli không khỏi ôm lấy mẹ cánh tay, người có cảm giác hay không thật tốt giống có đồ vật gì đó đang cùng tại chúng ta mặt sau à? Nơi nào có, ngươi đa tâm, mỹ phụ trong lòng máy động. Nàng cũng cảm giác được rồi, nhưng là tốt như vậy đối với nữ nhi nói lời như vậy đến đâu. Tóm lại về nhà trước mới là thật, tuy rằng mình là đại nhân, nhưng là cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, đối mặt kia một chút sợ hãi đồ vật, không sợ mới kỳ quái đâu. Gió thổi lá cây, lập tức xa xa âm thanh bên tai không dứt. Bình thường rất bình thường âm thanh tại thần kinh cực độ mẫn cảm lại trở thành sợ hãi trong lòng. A, Thẩm Vũ Giao liền vội vàng ôm lấy mẹ, mẹ, chúng ta nhanh chút trốn a. Chớ đi nhanh như vậy, mẹ chân có chút chua đâu. Mỹ phụ nhân trong lòng mặc dù có điểm sợ hãi, tuy nhiên lại mau không được. Thẩm Hân Hân trong lòng hiện tại có chút hối hận rồi, vì sao chính mình không còn sớm một điểm cùng nữ nhi về nhà, thật tốt đứng ở trong nhà xem tivi không đi lại cố tình muốn trễ như thế mới trở về đâu. Mẹ, đi mau a. Thẩm Vũ Giao liên tục không ngừng thúc giục, nhưng là dưới chân cũng là gập ghềnh bất bình chứng ngỗng đường nhỏ, Thẩm Hân Hân dưới chân một cái lảo đảo. Lập tức té ngã trên đất thượng. Ôi, rất đau, mẹ. Một bên Thẩm Vũ Giao gặp mẹ ngã sắp xuống rồi, liền vội vàng muốn nâng dậy nàng, nhưng là lúc này phía sau lại đi ra một đạo thân ảnh. A, quỷ a. Tiểu loli trong lòng lập tức đem vậy căn bản không tồn tại yêu ma quỷ quái cùng trước mắt cái bóng đen này nóc. Vương Kiệt nhưng mà buồn bực, nguyên bản còn tính toán muốn tới bái phòng một chút Thẩm Hân Hân, nhưng không có nghĩ đến vừa ra đến cũng đã hù được người. Bất quá nhìn cùng người tốt giống te a. Ai, ngươi nhìn rõ ràng một điểm, ta cũng không là quỷ đâu. Vương Kiệt tức giận nói, mẹ con hai người đều là sửng sốt, tiếp lấy mông lung ánh trăng nhìn về người tới, đã thấy là một đứa bé trai bộ dạng. Không phải là quỷ là tốt rồi, Thẩm Vũ Giao cái này tiểu loli đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nàng nhưng không có phát giác đạo mẫu thân mình trên mặt thâm tình. A di, người te a. Vương Kiệt nhìn từ dưới đất đứng lên đến Thẩm Hân Hân căn bản liền đi đường cũng không ổn, ngay lập tức tiến lên đỡ lấy nàng. Kia nhàn nhạt thục phụ mùi thơm cũng đã làm hắn lòng say rồi. Đỡ lấy này một cái thành thục mỹ phụ cánh tay, Vương Kiệt trong lòng giống như có mấy con kiến tại loạn leo. A Di, ngươi vẫn là đừng nhúc nhích nha, như vậy sẽ làm ngươi chân càng đau đớn. Nói, Vương Kiệt hơi hơi cong thân thể của chính mình, muốn ôm lên cái này so với hắn còn cao hơn chọn mỹ phụ. Thật sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng là hắn lại thật là cắn răng, thế nhưng thật đem Thẩm Hân Hân người mỹ phụ này bế. Ai, đừng. Thẩm Hân Hân vừa muốn cự tuyệt, nhưng là Vương Kiệt lại ôm lấy nàng không thả. A Di rất nặng a. Nhìn cái này tiểu nam hài kia cố hết sức bộ dạng, Thẩm Hân Hân lại cười, vẫn là thả ta xuống a. Không, ta có thể. Ở phía sau, Vương Kiệt làm sao có khả năng yếu thế đâu. Hướng về bên người này một cái tiểu nữ hài Thẩm Vũ Giao cười cười nói kia, ngươi dẫn đường a. Thẩm Vũ Giao ánh mắt lúc nào cũng là tại Vương Kiệt trên người dạo chơi. Cái này nhìn lớn hơn mình một tuổi cậu bé, như thế nào cấp chính mình một loại cảm giác quen thuộc đâu này. Thật giống như đã gặp ở nơi nào, bất quá nàng vẫn gật đầu một cái này một bên Nga. Vương Kiệt cứ như vậy ôm lấy trong ngực xinh đẹp thiếu phụ đi hướng âm u cái kia nhất khu dân cư. Cái kia, ngươi có thể thả ta xuống rồi. Bị nam nhân như vậy thân mật ôm ngang, Thẩm Hân Hân rất không thói quen. Nhất là tại con gái của mình trước mặt, hơn nữa, cái này ôm lấy chính mình vẫn là một đứa bé trai mà thôi. Nhưng là, a di ngươi có thể đi đường sao? Vương Kiệt thoáng dừng lại, nhìn trong ngực xinh đẹp thiếu phụ. Mông lung ánh trăng phía dưới, nhưng thấy mặt nàng giống như khoác lên một tầng lụa mỏng, trắng nõn không rảnh má ngọc thượng lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, hà phi hai gò má. Mày như viễn sơn, nhẹ nhàng run run, môi anh đào cắn nhẹ, hơi hơi mân. Chẳng qua lúc này hắn cũng là đầu đầy mồ hôi, dù sao Thẩm Hân Hân cái này thuộc phụ so với hắn có thể cao đâu. Muốn Vương Kiệt ôm lấy nàng đi, cũng không dễ dàng a. Ta có thể chính mình đi, Thẩm Hân Hân vẫn kiên trì xuống, nhưng là bên cạnh nữ nhi cũng không biết mẹ của mình lúc này lúng túng khó xử, không được a mẹ, ngươi chân bị thương, còn miễn cưỡng đi đường nói thực dễ dàng thương càng thêm thương đó a. Nàng rất là quan tâm ngẩng đầu đối đầu Vương Kiệt ánh mắt phiền toái ca ca rồi. Ân. Vương Kiệt khẽ gật đầu, ôm lấy như vậy một cái thành thục uông vật, cái nào nam nhân cũng không có khả năng cự tuyệt a. Ánh mắt của hắn rơi vào Thẩm Hân Hân trên người, lại cùng ánh mắt của nàng tại không trung gặp nhau. Vương Kiệt liền vội vàng sai mở tầm mắt. Bất quá, lúc này Vương Kiệt nhưng không biết, người Mỹ phụ này tâm tình lúc này. Trời ạ, con gái của mình thế nhưng gọi hắn ca ca. Phải biết, nữ nhi bối phận nhưng là so với Vương Kiệt còn muốn lớn hơn đồng lứa đâu. Rối loạn, rối loạn. A gì các ngươi liền ở trước mặt a. Cảm giác không khí giống như có chút lạnh lùng, Vương Kiệt tìm lời nói cũng không xa a. Đối với đâu, ca ca ngươi nhận thức mẹ ta sao? Trước kia ta đều không có gặp qua ngươi thì sao? Tiểu Loli đi ở phía trước, quay đầu lại hỏi nói. Vương Kiệt khẽ gật đầu ta à. Ách, ta là mẹ ngươi chiếu cố một cái bệnh nhân. Nguyên lai ca ca còn ngã bệnh đâu. Tiểu Loli bỗng nhiên cười nói kia ca ca lần này lúc tới thăm mẹ sao? Đúng, đúng vậy. Vương Kiệt đột nhiên nghĩ đến trong ngực này một cái mỹ phụ đã từng tự nhủ qua nói. Mình là không phải là thật quá mức phóng túng rồi hả? Giống như, không thể gặp mỹ nữ giống nhau. Mỗi lần đều là như vậy kìm lòng không được muốn thân cận các nàng. Hay là nói, chính mình bản tính như thế. Nghĩ vậy, mắt của hắn thần không khỏi ảm đạm đi xuống. Bị nàng bao vây Thẩm Hân Hân cũng không bắt đến hắn trong mắt một tia thất lạc, muốn nói điều gì, tuy nhiên lại không biết mở miệng. Mẹ con này hai người nhà thì ở phía trước, tại tiểu Loli dẫn đường hạ Vương Kiệt ôm lấy mỹ thiếu phụ đi vào, rất là ôn nhu đem nàng đặt ở một cái ghế phía trên, lại cố ý hỏi a di, chồng ngươi đâu? Không ở sao? Nghe vậy, mẹ con hai người đều là thân thể run run. Thẩm Hân Hân liền vội vàng có chút bi thương cười nói hắn tại Giao Nhi sinh ra không lâu liền đi thế nữa nha. Nhìn mẹ con hai người trên mặt bi thương, Vương Kiệt có chút thẹn ý nói thực xin lỗi, gợi lên chuyện thương tâm của các ngươi rồi. Bất quá, trong lòng hắn cũng đang cười thầm. Cái này tiểu Loli, chẳng lẽ chính xác là chính mình? Trưởng bối. Thiên, như vậy nghĩ nghĩ Vương Kiệt cũng hiểu được trong lòng một trận run rẩy. Cái này nhìn so với chính mình còn nhỏ hơn Loli, thế nhưng bối phận so với chính mình còn lớn hơn. Không, không có gì. Mỹ phụ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta còn không có cảm tạ ngươi đưa ta trở về đâu. Nói đến đây, nhớ tới vừa mới mình bị hắn ôm tại trong ngực thời điểm mập mờ. Thẩm Hân Hân lập tức trên mặt nhất xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là đối với Vương Kiệt một loại sinh khí. Tiểu Loli Thẩm Vũ Giao cũng không giống như giống nhiều lời, lập tức cái kia tìm đến làm bằng sắt rượu, mẹ, người trước lau điểm làm bằng sắt quán ba, như vậy khá một chút. Để ta đến đây đi. Vương Kiệt cười theo Thẩm Vũ Giao tay trung tiếp nhận bình rượu, nói a di không ngại ta đến giúp đỡ a. Ta, Thẩm Hân Hân quả thật có điểm để ý, bất quá nàng vừa muốn nói chuyện. Vương Kiệt cũng đã tại trước người của nàng ngồi xổm xuống đến, một tay nâng lên nàng con kia bị thương chân. Ôi! Một trận đau đớn làm nàng nhịn không được thất thanh la lên. Mẹ! Tiểu Loli lập tức quan tâm hỏi có phải hay không thực đau đớn à? Vương Kiệt nhéo nhéo nữ nhi mình khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ngươi à? Mẹ đều người lớn như vậy, chẳng lẽ còn biết sợ con loại này đau đớn à? Ngược lại ngươi à, hiện tại khuya lắm rồi, nhanh chút tắm rửa ngủ đi. Ngày mai không phải nói muốn tới bờ biển đi bơi lội sao? À! Tiểu Loli lập tức nhảy lên đúng nga, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Không đủ nàng vẫn có chút lo lắng nhìn mẹ, kia. Nhân ra đi trước tắm nga, phiền toái đại ca ca rồi. Nàng hướng về Vương Kiệt điềm điềm cười, lúc này mới xoay người rời đi. Đừng! Thẩm Hân Hân muốn rút về chính mình chân cái này vẫn để cho ta tự để đi. Vương Kiệt nói không quan hệ á, à gì người cứ việc ngồi là tốt rồi. Hắn tìm đến một tấm càng thấp ghế ngồi xuống. Đem mỹ thiếu phụ chân ngọc chờ khách hai chân của mình thẳng lên, bỏ đi giày, lộ ra kia tuyết trắng làn da. Bị Vương Kiệt chạm đến xó xỉnh khoảnh khắc kia, Vương Kiệt nhịn không được đánh một cái lãnh run rẩy. Thực đau không? Vương Kiệt thấy nàng lông mày nhíu chặt, không khỏi hỏi. Thẩm Hân Hân nhẹ nhàng lắc đầu, có một chút điểm, không quan hệ. Vương Kiệt dính một điểm rượu thuốc liền vì nàng lau lên. Mỹ thiếu phụ kia trắng mịn làn da làm hắn trong lòng có điểm lâng lâng. Tràn ngập co giãn càng làm cho Vương Kiệt trong lòng tàn niệm xảy ra. Hắn một bên lau rượu thuốc, một bên ngẩng đầu, nhưng thấy Thẩm Hân Hân người mỹ phụ này lúc này chính hơi hơi nhắm mắt, biên bối răng trắng cắn chặt ướt át môi dưới, trước ngực hai ngọn núi loan càng là liên tiếp phập phồng. Kia trong vô tình bày ra mê người bộ dáng càng là phong tình vạn trùng, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm làm thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn mỹ nhân mê người má ngọc, này có lẽ cũng là một cái thị giác hưởng thụ a. Vương Kiệt cũng không dám quá mức làm càn, chính là hắn kìm lòng không được đem trong tay động tác trở nên chậm lên. Nhưng là, dù sao bôi thuốc rượu không cần quá dài thời gian. Hắn cuối cùng lưu luyến không rời thu hồi hai tay, thời gian không còn sớm, ta đây đi trước rồi. Vương Kiệt, Thẩm Hân Hân bỗng nhiên gọi hắn lại, à. Ngươi, hẳn là đoán được cái gì à? Thẩm Hân Hân có chút không tự nhiên nhìn hắn, chẳng phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì bất đắc dĩ. Dù sao, giấy không thể gói được lửa. Quả thật, con gái của mình bộ dạng cùng Vương Kiệt thật sự là quá giống. Điểm này thậm chí là mình cũng không thể xem nhẹ. Chương 2525 tái khởi chuyện cũ nhớ lại năm. Vương Kiệt gật gật đầu, tuy nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng nói bất quá. Muốn ta thừa nhận nàng là được. Ách, cái kia gì, thực sự là vô cùng nan a. Ta so với nàng còn đại đâu. Vương Kiệt. Thẩm Hân Hân đột nhiên lại kêu gọi nói không muốn đem của ta sự tình nói cho ông ngoại ngươi. Còn có Giao Nhi sự tình, cũng mời ngươi giữ bí mật. Được rồi. Vương Kiệt thật sâu thổ khí bất quá, a di ngươi vì sao không thấy ngoại công ta đâu này. Không có vì sao. Thẩm Hân Hân vừa nghe đến Lý Xây Long liền lập tức sừng sộ lên đến ta chỉ phải không muốn mấy năm nay đến ngày yên tĩnh bị đánh phá mà thôi. Ta hiện tại cũng không lúc trước cái kia một cái ngây thơ tiểu nữ hài rồi. Điểm này nhìn ra được. Vương Kiệt ánh mắt tại trước mắt này một cái thành thục mỹ phụ trên người nhìn quét, kia thần sắc nói không ra tả. Vương Kiệt, hy vọng ngươi về sau cũng tận lượng thiếu theo chúng ta tiếp xúc. Thẩm Hân Hân xin đột nhiên trở nên nghiêm túc, vốn là muốn dạy bảo cái này tiểu nam hài, không cho hắn đi lên đường nghiêng. Nhưng là hiện tại gặp qua Lý Xây Long sau đó, Thẩm Hân Hân đột nhiên có một chút sợ hãi lên. Cũng không biết là sợ hãi Lý Xây Long vẫn là sợ hãi Vương Kiệt tiểu hài từ này rồi. Kỳ thật, a di ngươi không cần bộ dạng này. Vương Kiệt chậm rãi ngồi vào Thẩm Hân Hân đối diện, nói cái này không phải là lỗi của ngươi, không phải sao. Không cần phải che che giấu giấu, tin tưởng ngoại công cũng không phải là kia một loại quấn quýt không buông người. Chớ ở trước mặt ta nhắc tới hắn, Thẩm Hân Hân giọng điệu rất lãnh đạm, giống như Lý Xây Long đối với nàng tới nói chính là một cái bình thường người xa lạ tựa như. Có lẽ, nàng tâm sớm đã chết a. Hiện tại, đối với nàng tới nói, nữ nhi mới là nàng toàn bộ. Nhưng là có một số việc a di ngươi vẫn là muốn đối mặt a. Thẩm Hân Hân đột nhiên đứng lên đừng nói nữa. Khuya lắm rồi, ngươi nhanh chút trở về. Tự tiện rời đi bệnh viện cũng không tốt. Nói, nàng giống như quên mất chính mình chân còn tại đau đớn. Chính là, đương Thẩm Hân Hân đứng lên thời điểm mới cảm nhận được chân lõa truyền đến đau nhói. Nàng không tự chủ được phát ra một tiếng đau kêu ôi. Cao gầy thân thể lập tức mất đi cân bằng. Mà ở đối diện nàng Vương Kiệt nhưng thật giống như còn không có phản ứng tựa như, tẫn nhiên cứ như vậy ngồi tại trên sofa, nhìn cái này cao gầy mỹ phụ hướng chính mình nhào qua. Ai, đau đớn. Vương Kiệt chỉ cảm thấy này một khối thành thục động lòng người thân thể hướng chính mình ép, tầng tầng lớp lớp cảm giác làm hắn di chuyển không được đúng mực. Nhưng là hai tay đã có ôm lấy người mỹ phụ này vòng eo. Để cho hắn cảm thấy khó chịu chính là, chính mình khuôn mặt lại bị người mỹ phụ này trước ngực cái kia song trướng phình phình vú gắt gao chen ép. Cảm giác hít thở không thông, làm hắn khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Cảm giác được trước ngực cái kia tiểu nam hài não bộ tại chen ép chính mình yêu kiều nhũ, Thẩm Hân Hân bỗng nhiên giãy dụa bò lên, hai tay thừa tái Vương Kiệt bả vai hai bên. Mà Vương Kiệt ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào gần trong gang tấc này một đôi đem nàng trước ngực quần áo đẩy lên thập phần bảo mãn bộ ngực sữa. Thật sâu khe ngực, nhàn nhạt mùi sữa, không một không phải là tại kích thích hắn. A! Bỗng nhiên, này thuộc phụ cùng tiểu nam hài phía sau lại truyền đến một tiếng sắc nhọn chói tai la lên. Lại nguyên lai là mới vừa đi ra đến tiểu loli Thẩm Vũ Giao. Nhưng này hạ hỏng nàng. Nàng thế nhưng nhìn đến mẹ của mình đem cái kia ca ca đặt ở trên ghế sofa. Nhà đầu chết tiệt kia, mù gọi là gì đâu. Thẩm Hân Hân hai tay muốn đem thân thể của chính mình chống lên, nhưng là bất đắc dĩ một chân còn tại đau đớn, nàng căn bản là đứng không vững. Mà ở nàng dưới người Vương Kiệt đã có chút hốt hoảng muốn đứng lên. Chính là, Thẩm Hân Hân không có di rời. Hắn lại một đầu đâm vào mỹ phụ trong ngực, gương mặt lại lần nữa chĩa vào nàng kia ngạo nhân kiều đỉnh vú. Ôi! Bộ ngực lại lần nữa nhận được cái này tiểu nam hài tập kích, Thẩm Hân Hân cái này cao gầy thành thục mỹ phụ lập tức lui về phía sau tốt hơn một chút bước. Mẹ! Mà hành lang bên trong tiểu loli cũng đi nhanh lên trợ giúp mẹ của mình, dù sao mẹ chân vừa mới xoay đâu. Chưa, không có việc gì. Thẩm Hân Hân phất phất tay. Nhưng là lại không có nhìn Vương Kiệt cái này vừa mới chen ép nàng vú mềm tiểu nam hài, mà chết có chút cố hết sức xoay người đi hướng phòng của mình ở giữa mẹ đi trước gian phòng đổi món quần áo, giao nhi người bồi cái này tiểu Kiệt ca ca nói chuyện phiếm a. Nói, nàng cũng không quản phía sau nữ nhi kia ánh mắt kinh ngạc liền hoảng bận rộn đi gian phòng bên trong. Mà Vương Kiệt lại từ đầu đến cuối đều không có tới kịp nói chẳng sợ một câu. Nha, ca ca ngươi vừa vặn quá mức nga. Ngồi ở chính mình mẹ vừa mới chỗ ngồi. Thẩm Vũ Giao lúc này nhìn Vương Kiệt, nói quá xấu rồi. Thư thượng đều nói ức hiếp nữ nhân không phải là thứ tốt ha. Ta nào có. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ, vừa mới chẳng qua là không cẩn thận huyết ha di một chút mà thôi a. Khanh khách. Nhìn Vương Kiệt phạm quẫn thâm tình, cái này tiểu loli đột nhiên cười ha ha. Bất quá nàng lại bỗng nhiên nghi ngờ nhìn Vương Kiệt, kỳ quái hỏi tiểu Kiệt ca ca, người có phát hiện hay không chúng ta bộ dạng rất giống à. À. Nghe vậy, Vương Kiệt trong lòng lập tức run rẩy một cái. Hắn liền vội vàng phủ nhận nói kia, nơi nào giống a, ngươi nhìn nhầm a. Không thể nào, nhưng là ta cảm thấy thật sự rất giống nga. Tiểu loli nghiêng đầu, nhìn Vương Kiệt, bỗng nhiên nói ngươi là không phải là ca ca ta à. Tuyệt đối không phải là. Vương Kiệt vỗ ngực nói, ta tại sao có thể là ca ca của ngươi đâu. Nhưng là trong lòng hắn nhưng ở nói của ta bối phận ép ngươi còn thấp hơn đâu. Tiểu muội muội, Thẩm Vũ Giao có câu nhưng là chúng ta vì sao bộ dạng giống như vậy đâu. Trùng hợp mà thôi a. Mỗi một người đều có hai con mắt, hai cái tai, hai cái lỗ mũi, một cái bạt tai, người nói có thể không giống sao. Tiểu Kiệt ca ca ngươi liền nói bừa. Thẩm Vũ Giao cười đến trang điểm xinh đẹp. Nhưng là phía sau theo trong phòng đi ra Thẩm Hân Hân lại phụng phịu sụ mặt Giao Nhi, nhanh đi ngủ. Khuya lắm rồi nga. Ngày mai ngươi không phải là hẹn đồng học đi nhà các nàng ngoạn sao? Nha! Thẩm Vũ Giao gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm nói, đêm nay mẹ vì sao kỳ quái như thế đâu này? Chẳng lẽ nàng cùng cái này tiểu Kiệt ca ca ở giữa? Vương Kiệt không có phát hiện Thẩm Vũ Giao cũng không trở về gian phòng, mà là núp ở hành lang bọn hắn nhìn không tới chỗ trốn. Thay cho vừa mới quần áo, lúc này Thẩm Hân Hân người mỹ phụ này mặc một bộ t-shirt cùng một đầu bó sát người quần bò. Bất quá, vóc người của nàng nhưng là nóng bỏng thật sự đâu. Trước ngực nâng lấy một đôi cao ngất hùng vĩ vú trắng, tùy theo thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, dáng người cao gầy nàng có một đôi thon dài chân đẹp, trên mặt ngũ quan cũng là tế đến trong suốt, nghi sân nghi cười. Như vậy một thân thanh xuân thiếu nữ trang điểm lại như thế nào cũng che giấu không được nàng cả người tỏa ra thành thục cao quý thục phụ khí chất. Kia như xuất trần tiên tử xinh đẹp dung nhan, khoảng khắc, Vương Kiệt cảm thấy tâm thần mê say, chỉ thấy nàng nga mi đạm quét. Hà sinh hai gò má, môi anh đào kiều diễm ướt át, một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Chu hồng miệng nhỏ, đen nhánh mà nhu thuận tóc dài bởi vì nàng động tác quan hệ mà rối tung ra, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Mà nàng nhu nhược kia thân hình ép lấy trước ngực, càng làm cho Vương Kiệt trong lòng đột nhộn nhạo không thôi. Vương Kiệt, ngươi theo ta đến. Thẩm Hân Hân thủy chung phụng phịu sụ mặt, mang theo cái này tiểu nam hài đi đến thư phòng của mình bên trong. Vương Kiệt tại nàng sâu phía sau rõ ràng chú ý tới mỹ phụ nhân vậy được quen thuộc sung túc thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, bình thước thơ ngon bờ vai nhỏ không thể thấy run run, hình như đang sợ cái gì. Ánh mắt của hắn kìm lòng không được rơi vào nàng phấn lưng bên trên. Thẩm Hân Hân tư thái đường cong là như vậy mạn diệu thướt tha, tuy rằng nhìn không tới trước ngực nàng cao ngất vú, nhưng là nàng eo con ong mông cong nhưng cũng giống nhau hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Đầy đặn thành thục nàng lui đi thiếu nữ ngây ngô, khoác lên một tầng gợi cảm mê người mỹ thái. Tại kia bó sát người trở nên trắng quần bò phía dưới, hai chân của nàng là như vậy dịu dàng kiện mỹ. À gì người có lời gì muốn cùng ta nói sao? Vương Kiệt hình như cảm thấy không khí có điểm lạ. Mà Thẩm Hân Hân chính là khẽ gật đầu, lại theo tủ rượu thượng lấy ra một thanh uy sĩ kỵ, tự mình ngã xuống cái chén thượng uống lên lên. Vương Kiệt, ta không thích ngươi đem chuyện này nói cho Giao Nhi, hiểu chưa? Nhưng là, ngươi làm như vậy có thể lừa gạt được bao lâu? Đúng vậy à, có thể lừa gạt được bao lâu? Thẩm Hân Hân tại trong lòng hỏi chính mình, có thể đáp án dĩ nhiên là nàng cũng không rõ ràng. Chính là, nàng bây giờ, căn bản cũng không muốn cùng cái kia đã từng thật sâu tổn thương chính mình nam nhân có điều tiếp xúc. Thậm chí là ngoại tôn của hắn, trước mắt Vương Kiệt cũng không thể. Vương Kiệt thấy nàng không nói lời nào, chính là liên tiếp uống rượu, nhẹ nhàng kêu gọi nói A-di. Đủ. Thẩm Hân Hân mạnh mẽ ực một hớp rượu, còn ở một hơi rượu, Vương Kiệt, các ngươi Lý gia cùng Vương gia người, về sau cũng không muốn cùng chúng ta mẹ con kéo lên quan hệ. Ta không nghĩ. Hoặc là, A-di ngươi hẳn là tìm ngoại công đàm một chút. Vương Kiệt nhìn trước mắt này một cái bởi vì uống rượu mà khuôn mặt tân được hơi hơi đà hồng mỹ phụ. Ba. Bỗng nhiên. Thẩm Hân Hân thế nhưng hung hăng đánh Vương Kiệt một cái bạt tai, ngươi tính cái gì? Của ta sự tình khi nào thì cần phải ngươi tiểu hài tử này để ý tới? Các ngươi Lý gia nam nhân cũng không phải là người tốt. Có thể a di ngươi như vậy suy sút có thể đủ làm cái gì đấy? Vương Kiệt trong lòng cũng không khỏi có chút sinh khí. Cái này nữ nhân thật sự là quá quật cường. Suy sút. Thẩm Hân Hân lại lần nữa ở một hơi rượu, nói cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ. Cút ra ngoài cho ta. Lan. A, nhưng là này một cái mỹ phụ nói vẫn chưa nói hết, cái này tiểu nam hài cũng đã lấn người mà lên rồi. Vương Kiệt cũng không khách khí, miệng rộng mở ra, lập tức hôn lên nàng miệng nhỏ, có chút cuồng dã cướp đoạt nàng miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt. Hắn hai tay tự nhiên không có trống không, mà là tại Thẩm Hân Hân vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều bên trên chung quanh thăm dò vuốt ve, thỉnh thoảng dùng sức nắm nàng vú trắng, giây lát lại cầm chặt nàng mông ngọc tùy ý vuốt ve. Ô. Uống một chút ít rượu, Thẩm Hân Hân bỗng nhiên khiếp sợ lên. Miệng nhỏ bên trong gọi ra nhiệt khí mang theo nhàn nhạt mùi rượu, thật sâu kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh. Nhưng nghe ba một tiếng, Vương Kiệt bàn tay đột nhiên tại mỹ phụ nhân vành cao mông vỗ một chút. Ai? Mông bị cái này tiểu nam hài đánh một cái, Thẩm Hân Hân song trường kìm lòng không được nắm thật chặt, toàn bộ thân hình đặt ở cái này so chính mình thấp nhiều lắm cậu bé trên người, trước ngực một đôi tràn ngập co giãn vú thường thường ma sát ngực của hắn. Bất quá giống như là phát giác bọn hắn lúc này tư thế thật sự là quá mức mập mờ, Thẩm Hân Hân liền muốn rớt ra khoảng cách giữa hai người. A, bất quá, tại nàng vòng eo nhưng ở lúc này đưa qua một đôi cường tránh mạnh mẽ cánh tay đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng, phản ứng không kịp nữa, một tấm ấm áp môi lại lần nữa bao trùm chiếm hữu nàng miệng nhỏ. Vương Kiệt ngậm làn môi của nàng cắn xé, cuối cùng đột nhập nàng khớp hàm, lúc này mới bắt đầu điên cuồng, hắn hai tay đã leo lên ôm người mỹ phụ này thơm ngon bờ vai. Đầu lưỡi cuồng nhiệt tấn công nàng miệng thơm. Ầm ầm. Thẩm Hân Hân đầu óc bỗng nhiên xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Đều nói rượu có thể mất lý trí, tuy rằng nàng còn không đến mức uống rượu, nhưng là thân thể bên trong cồn lúc này giống như bị chất xúc tác thôi phát giống như, làm nàng thân thể trở nên nóng nảy. Bất quá, như vậy cũng không tệ, cảm giác dường như chính mình đang trộm tình. Thẩm Hân Hân trong lòng như vậy nghĩ, chính mình một người sinh hoạt 11 năm rồi. Cái loại này cảm giác bị đè nén dường như đang từ từ tiêu tán. Dù sao, nữ nhân vẫn là yêu thích cuộc sống tràn ngập kích tình. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn lên người mỹ phụ này kia kiều diễm nở nang đôi môi, đầu tiên là khẽ cắn một ngụm, sau đó mới hung hăng hôn nàng. Hắn kéo mở thân thể đem cái này so với hắn càng cao hơn mỹ phụ hoàn toàn chấn áp dưới người, đầu lưỡi bắt đầu đánh vào nàng môi anh đào bên trong. Thẩm Hân Hân đại xấu hổ, Nàng một đôi tay ngọc bản năng chống đỡ Vương Kiệt lồng ngực, nàng thân thể yêu kiều mềm mại như miên, hồn nếu không có cốt, cả người tỏa ra từng trận tươi mát mùi thơm cơ thể cùng với nhàn nhạt phát hương vị. Lúc này Thẩm Hân Hân thân thể đều đặt ở trên bàn làm việc. Vương Kiệt lại cố ý đùa nàng, đột nhiên ly khai nàng miệng nhỏ. Nguyên bản có chút tình mê ý loạn mỹ phụ, lại phát hiện cái loại này tê dại kích thích lập tức biến mất. Nàng không khỏi mở ra hai mắt, nhưng là lại ở phía sau nhìn thấy trên người ép lấy này một đứa bé trai. Thân là trưởng bối nàng song yếp mây hồng, thở gấp hơi hơi, ngượng ngùng quính lên, người xuống. Không dưới. Vương Kiệt cũng là quyết tâm muốn cấp người mỹ phụ này một điểm giáo huấn. Lúc này hắn đặt ở như vậy một khối thành thục thân thể bên trên, nhìn nàng kia lúc đóng lúc mở môi, nhịn không được lại hôn xuống. Làm Vương Kiệt cảm thấy kinh ngạc chính là, nguyên bản hẳn là đẩy ra chính mình, hung hăng phiến chính mình một cái bạt tai mỹ phụ, thế nhưng chủ động đưa ra hai tay vòng ở cổ của mình hạng, chủ động đưa lên môi thơm. Thẩm Hân Hân hô hấp thay đổi vừa to vừa dài, kích động trong lòng không thôi, nàng thân thể yêu kiều càng là một trận nóng rực, cảm nhận trên thân thể của mình nam nhân cường đại mà trầm trọng áp bách, nàng miệng nhỏ tuy rằng bị hôn lên, nhưng vẫn là phát ra nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, trong mắt bắn ra mê say ánh mắt, cuối cùng lại đang cái này tiểu nam hài hôn nồng nhiệt phía dưới trở nên xuân tình nhộn nhạo. Một nụ hôn chung thôi, Vương Kiệt thỏa mãn liếm liếm hiện đầy mỹ phụ nước bọt môi, cúi đầu nhìn như vậy một khối cơ hồ hoàn mỹ thân thể yêu kiều. Cổ ngọc của nàng như giống như bạch ngọc hiện lên mê người sáng bóng, tròn trịa vú tròn trịa cao ngất, đem quần áo đẩy lên phồng phình phình, tựa như hai tòa tao nhã núi non. Vòng eo thon thon, mềm mại trắng mịn, doanh doanh cận kham một nắm, hơn nữa đường cong thập phần tao nhã, rất tự nhiên xuống phía dưới hình thành hoàn mỹ thước tha mông tuyến, ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc tại quần bọc vào càng là mê người mười chân. Càng làm cho Vương Kiệt không thể tưởng được chính là, lúc này Thẩm Hân Hân yêu kiều yếp thế nhưng chậm rãi thăng lên hai đóa mây đỏ. Nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là không nói một lời. Nhưng là nàng yên tâm thế nhưng bất tranh khí gia tốc nhảy lên, thậm chí liên hô hấp đều có một điểm khó khăn. Quả nhiên là ngượng ngùng được liền trong suốt ngọc đến lỗ tai cũng đỏ bừng một mảnh. Nhưng là, như vậy mập mờ không khí, lại bị bỗng nhiên vang lên đến chuông cửa sở đánh vỡ. Thẩm Hân Hân chỉ cảm thấy chính mình tâm như rớt vào hầm băng. Trời ạ, chính mình vừa mới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chính mình thế nhưng như vậy theo đuổi cái này tiểu nam hài đối với chính mình hồ đến. Nghĩ đến nơi này, nàng liền vội vàng đem Vương Kiệt đẩy xuống, ta. Đi nhìn nhìn là ai? Lúc này Thẩm Hân Hân mái tóc có chút hỗn độn rối tung tại hai vai bên trên, nhưng là lại tràn ngập phiêu giật linh động cảm giác. Kia một thân đường cong càng thêm xông ra, trước ngực so với bình thường nữ nhân càng là đầy đặn không ít, lộ tại không khí bên trong bắp chân đường nét ôn nhu. Mỹ phụ nhân kia mỗi một cử động đều tự nhiên đổi thành làm nam nhân điên cuồng phong tư, kia thướt tha dáng người càng là hoàn toàn chiêu chọc Vương Kiệt trong lòng dục hỏa. Đi đường thời điểm, người Mỹ phụ này cao gầy tư thái đường cong tại Vương Kiệt trước mắt lộ rõ, cái nên lõm thì lõm vào, sửa lồi thì lồi. Bộ ngực sữa cao ngất phong đỉnh, eo nhỏ mạn diệu như liễu, mông ngọc đầy đặn kiều đỉnh, căn bản là nhìn không ra nàng là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài mẹ. Hơn nữa, trải qua năm tháng lắng đọng lại, nàng kia một thân thành thục động lòng người thục phụ khí chất càng thêm phong vận mê người. Lúc này Mỹ phụ nhưng trong lòng bỗng nhiên trở nên lo lắng không yên. Tại sao mình có thể như vậy phóng túng rồi? Tại sao muốn phóng túng cái này tiểu nam hài đối với chính mình hồ đến đâu này? Trong lòng thập phần mê hoặc nàng, đi hướng cửa. Chuông cửa vẫn ở chỗ cũ vang, cũng không biết là ai như vậy cấp bách. Bất quá bây giờ đều trễ như vậy, sẽ là ai à? Là ai đâu này? Thẩm Hân Hân nói thầm trong lòng nói, nhưng khi nàng đi đến cửa trống trộm phía trước, hơi hơi khom lưng. Này một cái động tác thật làm nàng cao gầy mạn diệu dáng người có vẻ càng thêm lung linh bay bổng. Hai chân thon dài, thon gọn vòng eo, còn có trước ngực trướng phình phình vú trắng. Nhưng là trước mắt vòng eo, Thẩm Hân Hân xuyên qua mắt mèo nhìn thấy liên tục không ngừng nhấn chuông cửa nam nhân thời điểm, đột nhiên ngây dại. Dĩ nhiên là hắn, đúng vậy, là Lý Xây Long, Vương Kiệt ông ngoại. Thiên. Hắn thế nhưng lại tìm tới. Làm sao bây giờ? Đinh linh, đinh linh. Mà ngoài cửa, Lý Xây Long lại luôn luôn tại nhấn chuông cửa. Lúc này trong lòng hắn thập phần mâu thuẫn. Nguyên bản tại Thượng Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân hắn đã cảm thấy kỳ quái. Cái kia y tá trưởng phòng làm việc bên trong, quen thuộc mùi vị làm hắn nhớ tới đã từng tình nhân. Thẳng đến hắn tại phòng làm việc phát hiện, giá sách mặt sau trốn nhân tài càng thêm khẳng định, cái kia thẩm y tá trưởng. Chính là năm đó chính mình đã từng tổn thương quá nữ nhân. A-di, như thế nào không ra môn đâu này. Vương Kiệt theo gian phòng bên trong đi ra, kỳ quái này một cái mỹ phụ vì sao giống như nhận được kinh hách bình thường tựa vào trên cửa đâu này. Người đến là ai? Đây quả thật là làm Vương Kiệt cảm thấy tò mò. Đừng nói chuyện. Giống như là sợ hãi Lý Xây Long biết Vương Kiệt tại nơi này, Thẩm Hân Hân liền vội vàng thấp giọng quát nói. Chính là, nàng chính mình lại ở phía sau vòng vo đi qua, xuyên qua mắt mèo nhìn Lý Xây Long phải chăng còn tại. Nhưng là nàng cũng không có nhìn đến, lúc này phía sau này một đứa bé trai đang tại hướng nàng từng bước đi đến. Ở giữa Vương Kiệt đi đến cái này cao gầy mỹ phụ phía sau, thế nhưng đưa ra hai tay muốn ôm nàng. Chợt nếu như đến ôm, thật sự là Thẩm Hân Hân bất ngờ, a. Chương 2526 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 6. Thẩm Hân Hân thấp giọng kinh hô một chút, nàng chuyển động thân thể muốn tránh đi tập kích, nhưng căn bản tránh thoát không được Vương Kiệt một đôi ma chảo, vú của mình bị nắm thật chặt, trước ngực truyền đến từng trận làm nàng cảm thấy hưng phấn lại run rẩy điện lưu. Nàng một đôi tay ngọc lập tức đặt tại Vương Kiệt ma chảo bên trên ý đồ đem hắn kéo lên đến, giận dữ nói buông tay. Chính là, nàng cũng không dám quá lớn tiếng, bởi vì Vương Kiệt ông ngoại còn tại bên ngoài đâu. Không nghĩ tiếp tục nhìn thấy nam nhân kia, Thẩm Hân Hân thật không muốn lại cùng hắn kéo lên cái gì quan hệ. Giờ này khắc này, mà ngoài cửa Lý Xây Long lúc này lại không biết ngoại tôn của mình ngay tại chính mình tình nhân trong phòng. Lúc này hắn bỗng nhiên nói Thẩm Hân Hân, ta biết ngươi hận ta. Nhưng ít ra cũng để cho ta thấy ngươi một mặt a. Mặc dù biết đối phương nhất định rất hận chính mình, nhưng ta vẫn là muốn tái kiến nàng một mặt. Chẳng sợ gần một mặt cũng tốt, là ngoại công. Lý Xây Long nói làm ôm lấy hắn tình nhân con cảm thấy một trận kích thích. Vương Kiệt. Lúc này Thẩm Hân Hân nhỏ tiếng nổi giận nói nhanh chút buông tay. Chết cũng không phóng. Vương Kiệt hai tay chống tại nàng hai vai hai bên trên bức tường, cả người chậm rãi về phía trước chen ép, thẳng đến rốt cuộc đi tới không được một chút ít mới dừng lại, cảm nhận được như vậy một khối thành thục sung túc mỹ lệ thân thể cùng thân thể của chính mình thân mật kề nhau. Vương Kiệt dục hỏa đã bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Nhất là cái này nữ nhân thân phận, càng làm cho hắn cảm thấy một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích. Thẩm Hân Hân không nghĩ đến chính mình cư nhiên bị động như vậy. Hiện tại cho dù mình muốn hung hăng giáo huấn cái này tiểu nam hài, cũng không dám quá lộ ra. Ngoài cửa nếu như bị Lý Xây Long nghe được lời nói, vậy làm sao bây giờ? Nhưng là Thẩm Hân Hân càng như vậy lại càng là làm Vương Kiệt làm càn. Hắn nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của chính mình, dùng lồng ngực chen ép người mỹ phụ này kia một đôi cao thẳng bảo mãn nhũ phong, cúi đầu ghé vào cổ trắng của nàng bên trên, đột nhiên hít một hơi, nói a di, thân thể của ngươi tốt mê người Nga. Mùi trên người ngươi thật thơm. Kia từng đợt thục nữ mùi thơm, làm Vương Kiệt cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích. Cái này ngoại công tình nhân, mà bây giờ ngoại công ngay tại ngoài cửa. Chính mình lại ôm lấy cái này cao gầy mỹ phụ thành thục. Yêu đương vụng trộm khoái cảm. Cấm kỵ kích thích làm hắn giữa hai chân đại con cặc cũng giống giận. Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận trước người mỹ phụ này kia run rẩy vú nhẹ nhàng run rẩy lên xuống nhấp nhô, tại ngực của mình thang bên trên không được ma sát, kia một đợt sóng giống như điện giật khoái cảm làm hắn tâm thần mê say. Không, Thẩm Hân Hân thiếu chút nữa liền muốn lớn tiếng tức giận mắng cái này làm càn tiểu nam hài rồi, nhưng là trượt đến bờ môi đột nhiên dừng lại. Nàng làm sao có khả năng làm ngoài cửa Lý Xây Long nghe được đâu. Vương Kiệt chỉ cảm thấy từng đợt thơm ngát như ô giống như lan hương thơm, tự nàng phương miệng cùng mũi ngọc gọi ra, phun tại chính mình khuôn mặt, cảm giác tê tê dại dại, nóng rực, thẳng thấm nội tâm, làm hắn lập tức ý loạn thần mê. Mà ở ngoài cửa, Lý Xây Long đột nhiên nghe được kia một cái không tự. Oanh, này âm thanh, thanh thúy dễ nghe âm thanh, nhiều năm trước cảm giác bỗng nhiên tràn ngập hắn não bộ. Lý Xây Long thậm chí còn tưởng rằng Thẩm Hân Hân đang cùng mình nói chuyện đâu. Hắn khuôn mặt bỗng nhiên tràn ngập hối hận cùng xin lỗi Thẩm Hân Hân, người cuối cùng nói chuyện sao? Ta cho rằng, người sẽ không tiếp tục nói chuyện với ta. Tĩnh! Tại phòng ở bên trong, bất luận là muốn khinh bạc mỹ phụ tiểu chính thái, vẫn là muốn phản kháng mỹ phụ, cũng không khỏi tự chủ dừng lại. Lúc này hô hấp của bọn hắn đều trở nên dồn dập. Mà Lý Xây Long đột nhiên tự mình nói mở cửa để ta gặp lại ngươi một lần được chứ? Nghe được ngoài cửa ngoại công âm thanh. Đây càng thêm kích thích lên Vương Kiệt thân thể bên trong thu tính, hắn thế nhưng thừa dịp Thẩm Hân Hân còn tại kinh ngạc bên trong, đột nhiên hôn lên nàng miệng nhỏ, điên cuồng mà đòi lấy. Ô, Thẩm Hân Hân không nghĩ đến Vương Kiệt cư nhiên sẽ ở phía sau làm loạn, trong lòng cũng bị ngoài cửa Lý Xây Long nói sở làm rối loạn. Lúc này thật giống như quên mất phản kháng bình thường, nhưng cũng không có phối hợp. Ngươi còn tại hận ta à, Ta biết, năm đó ta thực xin lỗi ngươi. Hiện tại ta cũng không phải là muốn cầu ngươi tha thứ, chỉ là muốn gặp ngươi một mặt mà thôi. Về sau ta không bao giờ nữa sẽ xuất hiện tại mặt của ngươi trước rồi, được không? Lý Xây Long vẫn như cũ đang nói lời này, nhưng là hắn hồn nhiên không biết đến hắn đã từng tình nhân lúc này lại bị ngoại tôn của mình đặt ở bức tường phía trên, ôm vòng eo, cường hôn nàng miệng nhỏ. Vương Kiệt đầu lưỡi tại nàng hé miệng thời điểm đột nhiên đột phá nàng khớp hàm, một bên tiếp tục nhẹ nhàng khiêu khích đầu lưỡi của nàng, khi thì quấn lấy nhau, khi thì vẽ lấy vòng tròn, một bên khác là cách quần áo nhẹ nhàng âu yếm nàng eo thon. Thẩm Hân Hân đống chặt lấy ánh mắt chống cự hắn, nhưng là hô hấp của nàng đã rõ ràng có chút dồn dập, trong khoang mũi cũng phát ra trầm trọng hơi thở cùng với mỏng manh tiếng rên rỉ. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, Thẩm Hân Hân lúc này cảm thấy thân thể có một cổ không hiểu khó nhịn sao động, nhưng cỗ này sao động lại dường như bị cái gì vậy cấp áp bách. Mấy năm nay đến, bị nàng có thể kiềm chế nguyên bản hư không tâm linh lại càng thêm nóng vội bất an. Ân, ở ngoài cửa, Lý Xây Long chợt nghe kỳ quái âm thanh, nhưng là lại nói không lên. Thẩm Hân Hân tình cấp bách phía dưới, bỗng nhiên cắn một cái này tiểu nam hài đầu lưỡi một chút. Ôi! Vương Kiệt đau đến liền vội vàng rút về đầu lưỡi của mình, mà người mỹ phụ này nhồi máu nhân cơ hội đem hắn đẩy ra. Thẩm Hân Hân, trò chuyện được chứ, để ta biết ngươi còn quá tốt. Lý Xây Long lúc này ở bên ngoài vẫn như cũ không buông tha. Mà Thẩm Hân Hân đâu này? Nàng lưng dựa vào cửa phòng, đôi mắt trợn lên. Trừng mắt trước mắt cái này tiểu nam hài, nhưng lại không thể không hướng về bên ngoài Lý Xây Long nói chuyện ngươi đi đi. Ta không muốn gặp lại ngươi. Đã lâu âm thanh, lại lần nữa tại tai của mình một bên vang lên. Lý Xây Long trong lòng cuối cùng là buông xuống kia một tảng đá, chúng ta. Có thể tâm sự sao? Mấy năm nay đến, đối với ngươi tổn thương, ta bù đắp. Ta nói, ngươi đi cho ta. Thẩm Hân Hân làm một cái hít sâu, bỗng nhiên đem chính mình âm thanh kéo đến thật dài. Mà đang ở trước mặt nàng Vương Kiệt, lại có thể theo trước ngực nàng vậy không ngừng run rẩy phập phồng vú nhìn ra được, nàng hiện tại rất tức giận. Vẫn là hết sức sinh khí, tại trước ngực của nàng, kia quần áo bị chính mình vừa mới bóp có chút nếp nhăn. Mà Lý Xây Long lại đối với Thẩm Hân Hân nói vẫn như cũ thở ơ. Hắn hiện tại ngược lại càng thêm muốn gặp được nàng. Khiến cho ta thấy vừa thấy, như thế nào đây? Về sau, ta thật sẽ không tiếp tục phiền ngươi. Ta cũng không có khả năng tại xuất hiện ở trước mắt của ngươi. A Di, nghe xong bên ngoài ngoại công lời nói, Vương Kiệt bỗng nhiên lại lần nữa tới gần Thẩm Hân Hân, thấp giọng nói vẫn là gặp. Chính là, hắn nói vẫn chưa nói hết, lại gặp đến Thẩm Hân Hân một cái bạt tai. Ba, đây là Thẩm Hân Hân lần thứ hai đánh hắn. Vương Kiệt sờ chính mình trên mặt thấy đau địa phương, trong lòng cái kia một cỗ hung tính cùng thú tính lại bị Thẩm Hân Hân quật cường kích phát được có chút khó khăn lấy đã khống chế. Cút, hết thảy cút cho ta. Thẩm Hân Hân lại lần nữa giận tiếng hô. Nhưng là lúc này đôi mắt có chút đỏ lên tiểu nam hài lại thứ lấn người mà lên. Hắn lại lần nữa nhón chân lên, một ngụm hôn lên cái này so chính mình cao gầy mỹ phụ môi anh đào. Hai tay càng là tại trên người của nàng quần áo chỗ dùng sức lôi kéo. Hí. Thẩm Hân Hân thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau, tuất áo lót bị tiểu nam hài liêu nhấc lên. Lập tức. Thiền hồng sắc áo ngực gắt gao trói ở cặp kia cao ngất đầy đặn nhũ phong xuân quang liền không che giấu được hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Ngươi! Thẩm Hân Hân nhưng là sợ choáng váng. Nguyên bản Vương Kiệt khinh bạc nàng cường hôn nàng đã đủ quá mức được. Hiện tại hắn cư nhiên giống như nổi điên bình thường. Vương Kiệt hai tay bắt được áo ngực dẫn theo, dùng sức xé ra. Kia giống như bạch ngọc một đôi vú sống tượng hai cái nghịch ngợm tiểu hài tử bình thường bính nhảy mà ra, nhất là vú trắng bên trên hai điểm đỏ bừng. Cùng với hai vú lắc lư run rẩy mà hãy còn nhảy lên không thôi. Trước mắt người mỹ phụ này, tròn trịa mà bào mãn vú trắng bài trừ một đạo rãnh vú sâu hõm, nhưng không có một chút rủ xuống. Thon thon eo thon phía dưới, một đôi mê người chân ngọc tuyết trắng thon dài, trắng nõn mượt mà tay mịn, thành thục diễm lệ tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ. Hỗn đản! Thẩm Hân Hân cũng là tức giận, không nghĩ đến cái này cơ hồ có thể đương con trai mình tiểu nam hài dám can đảm như vậy đối đãi chính mình. Hiện tại nàng đã không để ý tới cửa bên ngoài Lý Xây Long rồi, thế nhưng muốn thật tốt giáo huấn cái này không lớn không nhỏ cậu con trai. Mà Lý Xây Long nhưng ở nghe được hỗn đản sau đó, trên mặt lộ ra thất vọng biểu cảm. Hắn còn cho rằng Thẩm Hân Hân bây giờ nói chính mình đâu. Vì thế đường tắt thật không thể để ta gặp một lần sao. Nhưng là, gian phòng bên trong Thẩm Hân Hân nơi nào còn có thời gian để ý tới hắn đâu. Lúc này Thẩm Hân Hân chính là muốn bắt lấy Vương Kiệt. bình thường kia thanh cao lãnh diễm lúc này lại trở nên phóng đãng. Nàng thậm chí không để ý tới mình lúc này thân trên áo ngực bị kéo mở. Tuy rằng tuột áo lót lại lần nữa che lấp nàng cái kia một đôi tròn trị yêu kiều nhũ, nhưng là lại càng thêm chụp lòng người phách, thanh nhã son phấn hương cùng thành thục tiếu phụ hương vị nghênh diện nhào đến. Chỉ thấy Thẩm Hân Hân tuyết trắng như ngọc làn da trong trắng lộ hồng, xinh đẹp khuôn mặt bay lên hai luồng kiều diễm ửng hồng, hạnh mắt lại mở thật to, trên mặt kia sinh khí biểu cảm thật sự là làm người ta không dám tới gần. Nhưng ngay cả như vậy, trước ngực nàng cao thẳng cặp vú lại như cũ tại run rẩy. Thượng Hải thị là một cái thập phần phồn vinh hiện đại hóa thành phố lớn, buổi tối cũng không ngoại lệ, vẫn là tràn ngập không khí náo nhiệt. Nơi này buổi tối, khắp nơi không đếm được mỹ lệ ngọn đèn, nhiều giống như thiên thượng đầy sao, chiếc xe cũng tinh ánh sáng ánh mắt, tại trên đường cái chạy như bay. Nhất là kia một chút công viên cùng với quảng trường, càng là biển người đông đúc. Có tại nhảy tập thể hình vũ, có tại một bên nói chuyện phiếm còn có tản bộ. Những đứa bé kia tại quảng trường ngươi truy ta truy ngươi cũng không sợ có xe đến nguy hiểm. Mà ở Thượng Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, nơi này cũng là một khác lần yên tĩnh, thanh tĩnh phong nhi nghênh diện mà đến làm người ta có một loại muốn tĩnh hạ tâm đến thật tốt nghe một phen cảm giác. Rất tự nhiên ban đêm, cũng thật bình tĩnh ban đêm. Nhưng là, thần kỳ bình tĩnh, thường thường là bão táp hàng lâm điềm báo. Tiểu Kiệt đâu này? Lúc này, thừa dịp buổi tối đổi Lý Gia Hân lại nhìn trống rỗng gian phòng, có chút sinh khí nói thầm trong lòng lại chạy đến chỗ nào đi. Hiện tại chính mình còn không biết sẽ có cái gì nguy cơ chờ đợi hắn đâu. Nhưng là đứa bé này lại lúc nào cũng là chạy loạn. Xế chiều hôm nay thời điểm Lý Xây Long tiên sinh đã tới một chút. Bên người y tá nhỏ giọng nói, khi đó Vương Kiệt hắn cũng đi ra ngoài một chút, Lý Xây Long tiên sinh bắt đầu cũng tìm không thấy hắn. Bất quá về sau hắn chính mình lại trở về, nói là đảo hoa viên chỗ đó tản bộ. Bất quá, vừa mới chúng ta đã tìm, hiện tại hoa viên Lý căn vốn cũng không có người. À, Lý Gia Hân hơi sững sờ, lập tức bấm Lý Xây Long điện thoại. Nàng nhưng là thập phần sợ hãi lại lần nữa gặp kia một vài người đâu. Tuy rằng trong lòng thực sự là vô cùng muốn đem kia một vài người toàn bộ bắt lấy, nhưng là con hiện tại đột nhiên biến mất rồi. Mà Lý Xây Long đâu này? Lúc này hắn còn đứng ở Thẩm Hân Hân ngoài cửa. Bất quá nhận được chính mình con dâu điện thoại, hắn cũng không khỏi không dừng lại. Gia Hân, có chuyện gì không? Lý Xây Long thấp giọng hỏi nói, lúc này hắn trong lòng một trận trầm trọng. Vì sao, nàng không muốn gặp chính mình đâu này? Chẳng lẽ, mình làm nam đối với nàng tổn thương, thật không có biện pháp bù đắp sao? Vừa tiếp thông điện thoại, Lý Gia Hân liền không kịp chờ đợi hỏi ba, Tiểu Kiệt có phải hay không với ngươi tại cùng một chỗ? Cái gì, hắn không phải là tại bệnh viện à? Lý Xây Long kinh ngạc hỏi ngược lại. Nghe vậy, Lý Gia Hân trong lòng trầm xuống không có. Ta bây giờ đang ở bệnh viện, những y tá kia nói buổi trưa ngươi cùng hắn tại cùng một chỗ. Đúng vậy, nhưng là về sau ta không phải là ly khai sao? Như thế nào không ở đâu? Ngươi sẽ tìm một chút. Lý Xây Long trong lòng bỗng nhiên lo lắng lên, có khả năng hay không lại là kia một vài người muốn đối phó ngoại tôn của mình đâu. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ Tiểu Kiệt hắn? Hắn không biết tôn khắp nơi thật sao địa phương, nhưng là ngoại tôn lại biết hắn ở địa phương nào. Tiểu Kiệt. Thẩm Hân Hân lúc này chống đỡ cái này muốn xâm phạm chính mình tiểu nam hài, tức giận nói ngươi nếu như vậy lời nói, chờ ngươi ra cái này gian phòng, ta lập tức. Ra cái này gian phòng sau lại như thế nào đây? Vương Kiệt cầm nhẹ nhàng tựa vào Thẩm Hân Hân thơm ngon bờ vai bên trên, song trường chậm rãi dùng sức buộc chặt. Ngươi! Thẩm Hân Hân chuyển qua trán, đối đầu Vương Kiệt cặp kia thâm thúy lại tràn ngập cuồng bạo đôi mắt thời điểm lại như thế nào cũng nói không ra phía dưới nói. Này một đứa bé trai! Nhưng thật giống như biến thành một người khác tựa như, kia tràn ngập muốn chiếm làm của riêng đôi mắt, thật sự là làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, vừa nghĩ đến chính mình lại bị cái này so với nữ nhi lớn một tuổi tiểu nam hài liên tiếp khinh bạc, Thẩm Hân Hân vô cùng mịn màng phấn nộn xinh đẹp lúm đồng tiền bên trên ửng hồng bay lên, giống như ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm ướt át. Vương Kiệt thấu qua đi tại nàng má phấn bên trên nhẹ nhàng mổ một ngụm, cười nói a di, người nói. Nếu để cho ngoại công biết chúng ta tại môn một bên khác như vậy thân mật, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Nói không chừng, hắn nổi trận lôi đình Nga. Làm sao ngươi biết? Không biết tại sao, Thẩm Hân Hân đột nhiên yêu thích loại này bị hắn gắt gao ôm cảm giác, giống như chính mình cái gì cũng không dùng đi nghĩ. Nàng quay đầu đi, chán hơi hơi về phía sau ngẩng lên, hai tay chống tại Vương Kiệt rắn chắc bả vai bên trên, lạnh giọng mắng ngươi nếu tại dạng này lời nói, ta nhưng mà không phải là nói như vậy rồi. Nhanh chút tránh ra. Vương Kiệt bỏ qua đầu đi, một ngụm ngậm vào mỹ phụ nhân tinh xảo vành tai, lạnh nhạt nói nếu như ta không cho đâu này. A Di, ngươi định làm gì? Ta bây giờ là không nên làm ngoại công, biết ta ở chỗ này đây. Thẩm Hân Hân thân thể yêu kiều đột nhiên run rẩy một cái, cũng không có phản bác hắn lời nói, chính là hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên dùng sức muốn đem trên người ép lấy cái này tiểu nam hài đẩy ra. Nàng một bàn tay nắm thành quả đấm tại Vương Kiệt lồng ngực thượng đập một cái, nói câm miệng cho ta. Nếu không ta liền lập tức giết ngươi. Cho dù trong miệng nói kia một chút uy hiếp lời nói, nhưng là lúc này này a cái cao gầy mỹ phụ thành thục lại có vẻ càng thêm động lòng người. Nhất là cùng tiểu nam hài đã xảy ra tranh chấp phía dưới khuôn mặt, hơi hơi đỏ ửng, tràn ngập một loại diễm lệ. Năm tháng trừ bỏ tại trên thân thể của nàng để lại càng thành thục hơn phong vận hương vị bên ngoài còn không từng thấy đã có một tia nếp nhăn, thậm chí liền nàng làn da cũng là phấn nộn đắc tượng cái thanh xuân thiếu nữ. Chính xác là một cái thành thục mê người uông vật a. Nhìn như vậy một cái thành thục mỹ phụ đứng ở trước mắt của mình, đỏ mặt, một đôi tay ngọc tại trên thân thể của mình giãy giụa, bởi vì thân thể nghiêng lệch hướng Vương Kiệt nguyên nhân, tại Vương Kiệt nhìn đến, trước ngực nàng một đôi vú hình như nhận được chen ép không ít, cư nhiên làm hắn thấy rõ này cặp kia viên thịt biến hình dấu vết. Từ lúc vừa rồi chính mình cũng đã xả rơi xuống nàng áo ngực, hiện tại Vương Kiệt âm thầm nuốt vào tích tại yết hầu nước miếng, trong lòng dục hỏa đã càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nhất là nghĩ đến ngoại công của mình còn tại bên ngoài. Một loại tràn ngập cấm kỵ khoái cảm làm hắn có chút không khống chế được. Vương Kiệt thậm chí còn có thể cảm nhận được mỹ phụ gọi ra nhiệt khí toàn bộ đều phun tại chính mình, ánh mắt của hắn kìm lòng không được rơi vào gần trong gang tấc cái kia song to lớn cặp vú cao ngất bên trên. Khoảng cách gần như vậy nhìn không có áo ngực trói buộc mỹ nhũ, Vương Kiệt lập tức cảm thấy miệng khô môi táo, phảng phất có một cỗ nhiệt lưu theo đáy lòng của mình thăng lên, làm hắn dưới hông trống lên một cái phình phình lều trải. Vương Kiệt, người rốt cuộc làm không để cho mở. Mỹ phụ nhân lại lần nữa hướng Vương Kiệt nhảy từng bước. Nhưng là bọn hắn ở giữa khoảng cách cũng đã càng ngày càng ít, bước này làm bọn hắn thân thể hơi hơi dán sát tại cùng một chỗ. Vương Kiệt trong lòng nhịn không được run rẩy một cái, kia một cỗ mãnh liệt dục hỏa chợt bắt đầu điên cuồng mà tàn sát bừa bãi. Trên ngực bị như vậy một đôi tràn ngập co giãn viên thịt nhẹ nhàng chen ép, cũng tùy theo Mỹ phụ nhân hô hấp mà lên hạ ma sát, kia một loại như gần như xa cảm giác lại đẹp như thế diệu vô cùng. Làm hắn trong lòng rất không được đem trước mắt này một cái thành thục gợi cảm thành thục mỹ phụ lập tức đẩy lên hung hăng tại trên thân thể của nàng tung hoành ngang dọc. Như vậy một cái tuyệt sắc vưu vật làm sao có thể không cho nhân hưng phấn đâu này. A Di, nói chuyện với ngươi vẫn là đừng như vậy lớn tiếng. Ngoại công ta còn tại bên ngoài Nga. Vương Kiệt chỉ cảm thấy là như vậy kích thích, hay là nói, A Di ngươi còn nghĩ trước kia sự tình. Vương Kiệt, ngươi tốt nhất chớ nói lung tung nói. Thẩm Hân Hân nhìn này một cái hình như thực sự muốn xâm phạm chính mình tiểu nam hài, trong lòng liền cảm giác buồn cười, hay là nói, người muốn đối với ta làm chút gì hết. Chính mình dục vọng trong lòng bị người mỹ phụ này nói ra, Vương Kiệt còn thật không biết hẳn là như thế nào phủ nhận. Khanh khách, cùng cái này tiểu nam hài dán tại cùng một chỗ, Thẩm Hân Hân lại cười nói quả nhiên, người chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Có một số việc, không phải là ngươi dám đi làm. Nghe vậy. Vương Kiệt lập tức giống như bị nữ nhân coi thường giống nhau vớ vẩn. Đưa ra hai tay tại mỹ phụ cặp kia cao ngất giận đột mỹ nhũ thượng nắm một cái, cũng cầm chặt hai tòa thánh phong vuốt ve, lập tức một tay đưa đến mỹ thiếu phụ trên người vuốt ve mỹ phụ kia làm người ta mê muội không thôi thân thể yêu kiều. Chương 2527 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 7. Thẩm Hân Hân lời nói, thật giống như nói hắn là một cái thái giám. Như vậy lời nói. Tại sao có thể không cho thân là mang đem nhi nam nhân cảm thấy phẫn nộ đâu? Thẩm Hân Hân vốn chỉ là quá mức sinh khí mà nói như vậy, nhưng là không nghĩ đến cái này tiểu nam hài thật lá gan dám tiếp tục nữa. Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình dễ khi dễ phải không? Xem ta không hung hăng giáo huấn ngươi. Cho dù trước ngực cái kia một đôi tràn ngập co giãn mềm mại bị hắn nắm, Thẩm Hân Hân cũng muốn đem hắn đẩy ra. Kia ngũ quan tinh xào thượng treo nhàn nhạt ửng hồng. Kia ửng hồng một mực lan tràn cổ trắng bên trên. Một đôi phấn nộn cánh tay ngọc tại trước ngực của nàng giãy giụa, lại khiến cho cặp kia tròn trịa căng đầy vú càng thêm xông ra, nụ hoa dục phóng, chớp một cái, rất là mê người. Làm không để cho mở. Không cho. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Thẩm Hân Hân ánh mắt. Mà Thẩm Hân Hân lại tuyệt không yếu thế chờ đợi hắn. Chính là, dán vào thân thể mình này một cái thành thục mỹ phụ. Làm Vương Kiệt nhịn không được đưa tay phải ra vuốt ve thượng nàng kia mê người thon dài bắp chân, tay kia thì là leo lên cao ngất cặp vú, kia trắng mịn mà giàu có co giãn cảm giác làm hắn có chút yêu thích không buông tay. Hai cỗ bị dục hỏa quấn thân thể gắt gao kề nhau, làn da cùng làn da ở giữa thông qua hai người quần áo lẫn nhau ma sát. Cặp kia bừng bừng thẳng tắp mỹ nhũ bị Vương Kiệt lồng ngực hoàn toàn chen ép, phong thượng hai điểm tắc tùy theo Thẩm Hân Hân thân thể vặn vẹo mà không khi ma sát ra trận trận tràn ngập khoái cảm điện lưu. Như vậy một loại cảm giác, thật sự là làm người ta không khống chế được muốn tiến hơn một bước. Vương Kiệt lại rõ ràng cảm nhận trong ngực mỹ nhân kia phong đỉnh ăn no bảo mãn yêu kiều nhũ nhẹ nhàng run rẩy, lên xuống nhấp nhô, tại ngực của mình thang bên trên không được ma sát, kia một đợt sóng giống như điện giật khoái cảm làm hắn tâm thần mê say. Nguyên bản đã phát tiết quá dục hỏa lại lần nữa tăng vọt, hắn dùng lực ôm mỹ phụ eo thon, tham lam hút mút kia miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt, ôn nhu dây dưa nàng non mềm cái lưỡi đinh hương. Từng trận kích thích, làm bọn hắn thậm chí giống như có chút rơi vào trong đó. Ân, trước ngực thanh kia cao ngất phồng lên mà giàu có co giãn vú trắng bị cái này tiểu nam hài lồng ngực nặng nề mà chen ép, cái loại này trước nay chưa từng có khoái cảm làm nàng tim đập rộn lên, tâm hoảng ý loạn, cả người giống bị giống như lửa thiêu. Ngạo đỉnh yêu kiều nhũ liên tục không ngừng kịch liệt phập phồng, quỳnh dao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run, nóng rực hơi thở toàn bộ phun tại Vương Kiệt khuôn mặt, ấm áp lại mang theo thục phụ nhàn nhạt tự nhiên thơm mát. Chính là, đang cùng người mỹ phụ này tiếp xúc thân mật tiểu nam hài, nhưng không biết, tại bệnh viện bên trong, tầng thành thục động lòng người mỹ phụ buôn bán nữ hoàng đã nổi trận lôi đình rồi. Lý nữ sĩ, ta nghĩ, Vương Kiệt khả năng đi bệnh viện chúng ta cái kia thẩm y tá trưởng nhà. Có một cái tiểu hộ sĩ nhỏ tiếng nói xế chiều hôm nay, bọn hắn giống như đứng ở cùng một chỗ nữa à. Không biết, Vương Kiệt có phải hay không vụng trộm đi ra ngoài, đi thẩm y tá trưởng chỗ đó đâu này. Thẩm y tá trưởng. Lý Gia Hân mày liễu một điều, nói nàng là ai? Ngủ ở chỗ nào? Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác, Lý Gia Hân mình cũng nói không rõ ràng. Nhưng là lại là như vậy rõ ràng. Thẩm y tá trưởng a, nàng nhân khá tốt. Khả năng Vương Kiệt thật tại nàng chỗ đó đâu. Mặt khác một cái y tá nói bất quá, đã trễ thế này, khả năng cũng không tiếp tục đi à nha. Tóm lại, các ngươi nói cho ta cái kia thẩm y tá trưởng ở địa phương nào a? Lý Gia Hân hiện tại thực sự là vô cùng cấp bách. Dù sao, phát sinh quá nhiều như vậy sự tình, nàng thật sợ. Một tiếng rầm rầm lôi tiếng gõ, lại xẹt qua một đạo thiểm điện, mưa, nó lén lút đến đây. Xa kéo rồi, xa kéo luôn. Thiên thượng mưa, không ngừng rơi xuống. Mỗi một tí mưa rơi xuống địa phương khác nhau, phát ra khác biệt âm thanh, hợp tấu một khúc tao nhã tiểu khúc. Mưa bụi giống như dây nhỏ, phiêu phiêu vẩy vẩy rơi xuống, đường phố thượng mọi người không bung dù, hưởng thụ cái này niềm vui gia đình. Mưa bay tới mọi người khuôn mặt, mọi người dùng tay đem mưa bụi đưa đến ao nước nhỏ bên trong. Mưa bụi bay tới mọi người tay phía trên, mọi người đem chúng nó bôi ở trên tay. Mà lúc này tại quốc lộ tối cao, một chiếc cấp tốc chạy xe hơi đang tại mưa phùn bên trong chạy như bay. Xe bên trong, là gương mặt lo lắng mỹ phụ, Lý Gia Hân lúc này trong lòng chỉ muốn sớm một chút tìm được con. Chính là, nhìn thời tiết không tốt như vậy, nguyên bản mau mau tế vũ lại trở nên càng ngày càng a. Không biết lão thiên gia vì sao khóc, có thể là bởi vì tiền ném nguyên nhân a. Từng đợt tế vũ chung, nhà cao tầng giống như mặc vào một kiện màu trắng lụa mỏng, mưa xuân làm cây giống cùng cỏ nhỏ, tiểu hoa uống đủ thủy. Dài da xanh nhạt diệp tử, đi ở ban đêm ngã tư đường thượng cả trai lẫn gái cũng chống lấy ô che, giống như một đóa đóa xinh đẹp bông hoa. Chi, băng. Bỗng nhiên, nguyên bản tại trên đường cái bay nhanh xe hơi lại tả xung hữu đột, cuối cùng không thể không nghe xuống. Lại đang phía sau bể bánh xe. Mà ở Lý Gia Hân phía sau, Phụng Lý Xây Long mệnh lệnh bảo hộ nàng vài cái bộ đội đặc chủng quân nhân nhưng cũng dừng lại. Phu nhân, chớ ngô rồi. Nhanh chút trở về đi. Bằng không thủ trưởng muốn cửa trách chúng ta. Ngồi ở xe bên trong, trong này một cái nam nhân gương mặt khó xử hướng về bên cạnh trong xe Lý Gia Hân nói. Mưa, nhưng ở phía sau càng lúc càng lớn. Lý Gia Hân lúc này hai tay chống tại tay lái phía trên, nhưng trong lòng càng thêm nóng nảy. Nàng luôn cảm thấy, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Thực kỳ quái cảm giác, cũng không biết là lo lắng vẫn là sợ hãi, nàng giống như nghe được cái gì âm thanh tại kêu gọi nàng. Đây là một loại đến từ mẫu tính quan tâm cùng bức thiết. Bỗng nhiên, chân trời liền xuất hiện một đảo hàng dài tựa như tia chớp, xôn xao một tiếng, mưa to tựa như sụp thiên tựa như phô thiên cái địa theo bầu trời trung đổ xuống phía dưới, hạt mưa liền tại cùng một chỗ giống một tấm lưới, treo tại trước mắt mọi người. Phong thêm mưa tinh, giống ở trên mặt đất tìm kiếm cái gì tựa như, đông một đầu, tây một đầu đi loạn. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào cửa sổ phía trên, đánh cho thủy tinh bá bá vang lên, mưa dọc theo mưa liều chảy xuống đến, giống chặt đứt tuyến hạt châu, dần dần hợp thành tuyến. Trên mặt đất thủy càng ngày càng nhiều, xếp thành từng đường tiểu khê. Mưa càng lớn, đỉnh phía trên đường, vang lên một tầng mù sương vụ, tựa như mờ ảo làm xa. Hạt mưa nghiêng đánh vào mặt đường giọt nước phía trên, kích thích lên đóa đóa bọt nước. Kia bọt nước giống như một cái tiểu tiểu suối phun. Nhưng là, thú vị như vậy cảnh đẹp, lúc này đối với Lý Gia Hân tới nói quả thật như vậy chán ghét. Thật chặt cắn răng, Lý Gia Hân lo lắng nhìn phía trước. Lúc này hô hấp của nàng rất là dồn dập, thực dồn dập. Trong lòng lo lắng còn an toàn, nhưng là lại không thể đủ tìm được hắn. Như vậy một loại lo âu lo lắng, làm nàng phương tâm càng thêm không thể bình tĩnh xuống. Dồn dập hô hấp nàng, đem trước ngực cặp kia nguyên bản liền căng phồng mỹ nhũ thừa thác càng cao hơn tùng. Đầy đặn mà mạn diệu thân thể yêu kiều đường cong lộ, trước ngực thật cao dơ cao hai tỏa tuyết sơn, rắn nước vậy eo thon Anna đa tư, đầy đủ một ôm. Tiếp theo là kia ôn nhu bắp chân, đều đặn mà thon dài. Lập tức mây đen tràn ngập tại từng cái xó xỉnh, lòng một tiếng vang thật lớn lập tức mưa tầm tã mưa to phủ xuống, xa, xa, thanh thúy vũ thanh tại tai của ta một bên xẹt qua, từng con rất sống động tiểu côn trùng lén lút ló đầu ra, khả năng chúng nó cũng là bị trận này đột nhiên bất ngờ mưa to thức tỉnh a, hô. Một trận gió lạnh tập kích đến, thổi chúng mọi người thẳng run run. Chính là, toa xe bên trong Lý Gia Hân lại như cũ bất phi sở động. Nàng kia hơi hơi rối tung tóc dài lúc này có vẻ gợi cảm động lòng người, một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt bên trong hình như nhộn nhạo một ít làm người ta nhìn không thấu tia sáng kỳ dị, nhấc tay đầu chân ở giữa phát tán ra từng trận làm người ta mê luyến thành thục mỹ phụ khí chất. Dáng người cao gầy, hơn nữa còn là kiều diễm nóng bỏng, có thể dùng ma quỷ để hình dung. Hai chân đường cong nhuận viên mà dịu dàng, vòng eo như liễu, phòng đỉnh vú trắng giống như hai cái thật cao lều trại bình thường đem quần áo chống giữ lên. Vóc người cao gầy mặc lấy đoan trang thành thục nữ Âu phục, kia thon dài dáng người đem kia một kiện quần áo trong đẩy lên hoàn mỹ thướt tha, giống như là một cái trời sinh móc treo quần áo. Cao gầy mà yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, kia mạn diệu thướt tha tư thái làm người ta huyết mạch phun trào. Chỉ thấy bên ngoài mây đen dày đặc, bầu trời đen kịt. Đột nhiên, một đạo ngân xà vậy tia chớp theo không trung xẹt qua. Lập tức, mưa to liền soạt soạt xôn xao giống thiên hà vỡ tựa như đổ xuống phía dưới. Không phân rõ trời và đất, chỉ có một mảnh bạch trắng bóng lượng thủy thế giới. Vô số viên hạt mưa như chặt đứt tuyến chân châu, thẳng đi xuống, lớn chừng hạt đậu được hạt mưa, tùy theo cuối mùa thu chi ca mưa cố tình nương tụ hội càng ngày càng hoạt bát. Trời tối đắc tượng đổ màu đen mực, nhưng là, kia quay cuồng vân lờ mờ có thể thấy được. Kia từng cục vân tựa như một đám quái thú khuôn mặt, kia lam tử sắc tia chớp là trách thú đáng sợ giữ tợn cười mặt. Một đạo thiểm điện, một tiếng thanh thúy sét đánh, tiếp lấy liền hạ lên mưa to, tựa như thiên thần thu được tín hiệu đem thiên hà nước chút xuống đến nhân gian, mưa to mãnh liệt gõ nóc nhà, xung kích thủy tinh, tấu lên một khúc kinh động lòng người chương nhạc. Lúc này, lại có một đạo thiểm điện bổ quá, kia tia chớp rượu được trong xe mỹ phụ buôn bán nữ hoàng liền ánh mắt cũng không mở ra được. Nhưng là đang nháy điện qua đi, mà lúc này Lý Gia Hân giống như là đang làm một cái quyết định tựa như, cắn môi dưới, hô hấp dần dần càng thêm dồn dập lên. Nàng nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ bên trên cánh mũi hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt gợi cảm mê người đôi môi, quả nhiên là mê người cực kỳ. Đang phối hợp thượng thành thục tư thái, mỹ phụ khí chất, thật sự là hoàn mỹ uông vật. Bỗng nhiên, Lý Gia Hân lại thế nhưng bốc lên mưa to, mở cửa xe ra đi xuống. Hoa lạp lạp, đối với như vậy một cái gần như hoàn mỹ thành thục mỹ phụ, thậm chí liền tự nhiên mưa cũng muốn thật tốt thân cận nàng. Lúc này không ngừng ở tại trên thân thể của nàng, đem nàng kia bên người quần áo đều làm ướt. Ướt đẫm quần áo, dán thật chặt lên cái này dáng người cực độ nóng bỏng mỹ phụ trên người, đem nàng cái kia một đoạn mạn diệu đường cong tuyệt mỹ hoàn toàn phụ trợ đi ra. Mở xe của chúng ta a. Có lẽ là đừng người mỹ phụ này kiên quyết thái độ đả động rồi. Lúc này hai cái quân nhân chủ động theo trong xe. Nhìn bọn hắn, Lý Gia Hân hơi hơi mím môi, lập tức leo lên điều khiển tỏa, không nói hai lời thay đổi chạy. Bất quá, đối với chính hướng này một bên đuổi mỹ phụ, Vương Kiệt lúc này căn bản cũng không biết. Bởi vì, giờ này khắc này, hắn như thế nào còn có tâm tình để suy nghĩ những vấn đề khác đâu. Tại sao vậy chứ, a gì trước ngươi cũng không phải là cái phản ứng này. Vương Kiệt bỗng nhiên dừng lại. Nhìn gần trong gang tấc này một cái mỹ phụ, trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Bất quá càng nhiều chính là kích thích. Làm Vương Kiệt không tưởng được chính là, học một khóa mở đang tức giận phẫn nộ mỹ phụ, lúc này thế nhưng chủ động chỗ sâu một đôi tuyết trắng tay trắng chủ động vòng lên cổ của mình hạng, đầy đỏ bừng yêu kiều yếp nói tiểu hài tử, ngươi không phải là muốn sao? Như thế nào, hiện tại ta cho ngươi, ngươi ngược lại sợ. Ta sợ. Vương Kiệt hết sức buồn cười nhìn nàng, nhưng là bởi vì thân cao quan hệ, chính mình khuôn mặt đều tích đặt ở người mỹ phụ này trước ngực cặp kia tràn ngập co giãn mềm mại bên trên. Chẳng lẽ không là, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VKXA9887701. Giống như là muốn hết sức khiêu khích cái này tiểu nam hài, Thẩm Hân Hân cư nhiên dùng chính mình thướt tha thân thể đi ma sát hắn. Mà Vương Kiệt một đôi ma chảo đột nhiên leo lên nàng một đôi run rẩy tuyết phong, dùng sức vuốt ve, ai sợ ai đâu này. Ta sợ hãi a di ngươi ăn ta sao? Thẩm Hân Hân hai tay càng thêm dùng sức ôm cái này tiểu nam hài cổ, buồn bã nói vậy ngươi như thế nào chả không được đâu này. Vương Kiệt bỗng nhiên cười nói nhưng là rất kỳ quái a. A di ngươi đằng trước thái độ vì sao thật bao lớn sai biệt đâu này. Thật giống như có thể muốn dụ dỗ ta. Hắn nói chỉ nói đến một nửa, Thẩm Hân Hân đột nhiên hôn lên hắn, miệng anh đào ngăn chặn miệng của hắn. Người mỹ phụ này, chính xác là điên rồi sao? Bị bỗng nhiên hôn Vương Kiệt chỉ cảm thấy mũi truyền đến từng trận thục phụ mùi thơm cơ thể. Thẩm Hân Hân cả người lại tỏa ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người mị lực, hình như thời gian tại trên thân thể của nàng để lại độc đáo ý vị, ngạo nghễ đứng thẳng vú thịt đang tại trái phải toát ra, thỉnh thoảng chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, tròn trịa mông ngọc đung đưa trái phải, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo. Vương Kiệt hôn lấy nàng gợi cảm môi thời điểm, hắn hai tay lại có điểm run rẩy. Đầu lưỡi của hắn cậy ra mỹ nhân hàm răng, tham lam mút thỏa thích nàng đinh hương rượu lưỡi, hai tay cầm thật chặt trước ngực nàng cặp kia mềm mại yêu kiều nhũ, ta đây là làm sao vậy? Đang cùng cái này còn không có chính mình cao tiểu nam hài hôn môi thời điểm Thẩm Hân Hân đột nhiên sừng sốt. Chính mình tại sao có thể như vậy phóng đãng ngươi? Nàng không khỏi đưa ánh mắt về phía trước mắt Vương Kiệt trên người, trong lòng nhất thời ở giữa sinh ra hết sức phức tạp cảm tình. Đối phương nhưng là, hơn nữa, phía sau cũng rửa xong giống có chút cuồng dã đi lên. Thành thục mỹ phụ cám dỗ lại sao có thể dễ dàng như vậy kháng cự được đâu. Vương Kiệt ánh mắt lúc nào cũng là không tự chủ rơi vào trên giường mỹ phụ nhân trên người. Mà Thẩm Hân Hân tâm tình lúc này so với Vương Kiệt còn muốn phức tạp. Dù sao chính mình từng theo ông ngoại của hắn thân mật quan hệ làm chính mình trong lòng nảy sinh chướng ngại. Nhưng trong lòng bất tranh khí kịch liệt nhảy lên, giống như hưu con sông loạn bình thường. Mà hoàn toàn vừa lúc đó, ngoài cửa Lý Xây Long đột nhiên hô Thẩm Hân Hân, người nói một chút nói được chứ? Để ta biết ngươi còn tải. Ầm ầm, Lý Xây Long lời nói, phóng túng mỹ phụ trong lòng lập tức trở nên thanh minh. Chính mình sao có thể làm ra chuyện như vậy nữa nha? Mà Vương Kiệt giống như làm như không nghe thấy, hai tay thế nhưng lại lần nữa leo lên cái này so với hắn càng cao hơn thành thục mỹ phụ trước ngực. Thẩm Hân Hân hai tay liều mạng đè lại Vương Kiệt ma chảo. Tuy nhiên lại cũng không thể đem nó kéo cách xa trên thân thể của mình, kia bị tiểu nam hài chạm đến bộ vị tô tô ma ma, làm nàng kìm lòng không được muốn nũng nịu kêu to đi ra. Nhưng là chính mình đã từng tình nhân ngay tại cửa phía sau ngoại làm cho nàng trong lòng kinh hoàng không thôi. Nàng cắn chặt môi dưới, trên mặt đỏ mặt giống như liệt hỏa thiêu đốt giống như, quả nhiên là kiều diễm ướt át. Vương Kiệt hai tay đưa về phía Thẩm Hân Hân, muốn đem người mỹ phụ này thân thể nhẹ nhàng đặt tại trên thân thể của mình. Tại nàng kia không hề ý nghĩa phản kháng phía dưới tận tình tại nàng thành thục sung túc thân thể bên trên xoa nhẹ yêu sờ, thỉnh thoảng đùa giỡn nàng tràn ngập co giãn bộ ngực sữa. Thẩm Hân Hân hướng áp bách cự tuyệt hắn xâm phạm, nhưng là kia làm nàng cả người không ngừng run rẩy vuốt ve làm cho nàng một trái tim loạn nhảy đi loạn, gương mặt xinh đẹp nóng bỏng, mũi ngọc bên trong phun ra khí tức nóng rực vô cùng, trong lòng phảng phất có thiên trùng vạn mã tại cắn xé. Kề sát người mỹ phụ này vậy được quen thuộc sung túc thân thể yêu kiều. Hơn nữa thật sâu cảm giác được nàng tại chính mình trong ngực không được run rẩy, Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên thăng lên một loại giống nhau tình cảm, trong ngực mỹ nhân là như vậy thành thục diễm lệ. Ôm chặt nàng thướt tha mặt ngoài thân thể, thật sâu cảm nhận trước ngực nàng mềm mại xúc cảm, bàn tay to tại nàng vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu nhẹ nhàng vuốt ve. Để cho hắn cảm thấy hưng phấn chính là, ngoại công còn tại ngoài cửa. Thẩm Hân Hân cùng Khương Tuyết các nàng đều là như vậy kiều diễm thùy mị, không sai biệt lắm cao gầy dáng người. Tương tự nóng bỏng đường cong, đồng dạng là như vậy câu người tầm hồn, cả người tỏa ra một loại thành thục hương thơm, đẹp đến khiến người tâm động. Mà lúc này Thẩm Hân Hân kia một thân quần áo tuy rằng đem nàng vậy được quen thuộc thướt tha thân thể yêu kiều che lấp. Nhưng là tuất áo lót bị xốc lại làm cho Vương Kiệt mở rộng tầm mắt. Ngẩng đầu đến nhìn bên trong kia trắng bóng một mảnh, trong lòng hắn trở nên mãnh liệt mênh mông, con kia ôm mỹ phụ vòng eo tay không khỏi nắm thật chặt, làm hai người thân thể nhờ càng thêm gần. Hai cái này thân phận sai biệt thật lớn người lấy một loại thập phần mập mờ tư thế gắn bó tựa, kia phức tạp ánh mắt đã ở không trung gặp nhau. Một chớp mắt kia, giống như sinh ra cường đại điện lưu giống như, đánh sâu vào Thẩm Hân Hân, cũng đánh sâu vào Vương Kiệt. Khiến cho bọn hắn tâm nhảy cũng chưa lý do ra tốc nhảy lên. Vương Kiệt hiện tại chỉ cảm thấy chính mình trong lòng dục hỏa đã tăng lên tới cực điểm. Nhưng là Thẩm Hân Hân càng là không chịu nổi, nàng bị tiểu nam hài trong mắt dục hỏa xấu hổ đến đầy mặt mây hồng. Kia một đôi nhìn quanh sinh huy tinh mâu bên trong đã không thể ức chế xuân dập dờn bồng bềnh dạng, kẹp lên nàng gương mặt đỏ ửng thẹn thùng thần sắc, thật sự là mê người đãng phách. Vương Kiệt hai tay không chỉ khi nào đã đổi thành bắt lấy Thẩm Hân Hân thơm ngon bờ vai, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng hắn vẫn là cảm giác được bên trong kia nhỏ nhắn mềm mại như đoạn, trắng mịn như tơ làn da. Ánh mắt của hắn như đúc vậy nhìn thẳng trong ngực mỹ phụ, chậm rãi ngẩng đầu. Tuy rằng Vương Kiệt tâm lý tố chất không kém, nhưng là đối mặt như vậy một cái trời sinh cao quý thanh lịch, anh khí dọa người quý phụ nhân, hắn lại có điểm đem không chỗ xuống tay cảm giác. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nhìn nguyên bản phối hợp chính mình, nhưng bây giờ lại phản kháng mỹ phụ, bỗng nhiên cười nói a di, ngươi. Đây là ý gì, chẳng lẽ, vừa mới không phải là ngươi phóng đãng ôm lấy ta sao? Hiện tại ta đổi ý rồi, không được. Thẩm Hân Hân tuy rằng nhìn trước mắt tiểu nam hài cũng không có sợ hãi. Nhưng là trái tim của nàng lúc này lại đang kịch liệt nhảy lên. Ân, thực sự có điểm bị ngươi đùa bỡn cảm giác. Vương Kiệt có chút uể oải, nhưng là hắn trong lòng, cũng đã thăng lên một cổ cường đại tàn niệm. Vậy ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào dạng? Vậy ngươi cho là ta muốn làm gì đâu này? Chương 2528 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 8. Mỹ phụ nhân hai chân khép lại tại cùng một chỗ hướng một bên hơi hơi nghiêng lệch, một cái nhăn mày một nụ cười là như vậy thành thục phong vận. Mà đối với Vương Kiệt kia cao ngạo ánh mắt giống như làm như không thấy giống như, hời hợt nói ngươi muốn được đến cơ thể của ta. Ách, bị người Mỹ phụ này trực tiếp nói ra trong lòng tàn niệm, Vương Kiệt có chút phạm hồ đồ. Chính là, nhìn trước mắt này một cái thành thục xinh đẹp quý phụ nhân, hắn chỉ cảm thấy trước mắt giống như một vị tiên tử dáng thế. Hai chân thon dài giao nhau điệp tại cùng một chỗ, vòng eo tinh tế, đầy đủ một ôm, đem thân trên đầy lên thẳng tắp, trước ngực bộ ngực sữa càng là chính mình ánh mắt căn cứ. Bảo mãn vú trắng hơi hơi phập phồng, làm người ta không được muốn lấy tay đụng chạm. Thẩm Hân Hân, ngươi còn ở đó hay không? Lý Xây Long giống như vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nhấn chuông cửa. Nề hà hắn như thế nào sẽ biết, chính mình đã từng tình nhân, ngay tại vừa mới, ngay tại nhất bức tường chi cách địa phương cùng ngoại tôn của mình đã xảy ra thân mật ôm hôn đâu. Lý Xây Long không biết, thậm chí liền đang hướng đến này một bên đuổi Lý Gia Hân cũng không biết. Lúc này Lý Gia Hân còn tại trên quốc lộ bay nhanh. Nhưng là nàng kia cả người đều ướt đẫm, thậm chí hơi hơi lau khô một chút, nhưng này một chút quần áo lại như cũ dán tại trên thân thể của nàng, đem kia làm vô số nam nhân đều khát vọng nhìn thấy nóng bỏng đường cong bạo lộ đi ra. Mà Thẩm Hân Hân, lúc này nhưng trong lòng lại có một loại phóng túng khoái cảm. Nàng đột nhiên cảm giác được, cùng cái này tiểu nam hài tiếp xúc thân mật, kia tràn ngập dè chừng cấp bách kích thích. Còn có kia một loại khiêu khích hắn khoái cảm. Vương Kiệt hai tay run rẩy bưng lấy trong ngực mỹ phụ kia nóng lên má ngọc, hắn thấu quá đi, trong miệng cùng mũi bên trong gọi ra nhiệt khí làm Thẩm Hân Hân không nhịn được phát ra hừ nhẹ một tiếng, hà hơi như lan mùi thơm làm hắn cảm giác được từng trận mê say. Thành thục mỹ phụ mùi thơm cơ thể, lập tức làm Vương Kiệt đánh một cái giật mình. Hai người nhờ càng ngày càng gần, tứ khối bờ môi cuối cùng không hề khoảng cách dán tại cùng một chỗ. Đường môi anh đào của mình bị nam nhân hôn khoảnh khắc kia. Thẩm Hân Hân kinh không ra phát ra nhợt nhạt một tiếng ưm, hai tay cũng không biết đặt ở chỗ nào, cuối cùng tại mê loạn bên trong chủ động quấn lấy cổ của nam nhân, vậy được quen thuộc phong vận thân thể yêu kiều áp vào hắn trên người. Đường hai người môi lẫn nhau tách ra thời điểm một đầu màu bạc sợi tơ liền tại khóe miệng của bọn hắn bên cạnh, bộ dáng kia nhìn qua thập phần kiều diễm, lại là như vậy câu người tầm hồn. A di ngươi thật lãng nga. Vương Kiệt cười đem một bàn tay đặt ở trước ngực của nàng. Thẩm Hân Hân cảm nhận Vương Kiệt ma trào leo lên chính mình một đôi vú thịt lại thế nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là tùy ý bàn tay của hắn đặt ở cặp vú của mình bên trên. A di môi thật sự là mềm mại thơm ngọt. Vương Kiệt gương mặt chế nhạo đối đầu mỹ phụ nhân vậy có điểm mê ly đôi mắt. Mắt của nàng rất đẹp, giống như đêm khuya bên trong này chút ít đầy sao, sáng ngời mà trong suốt, thập phần mê người. Nhưng là... Đường Vương Kiệt tại gian phòng bên trong cùng Thẩm Hân Hân ôm nhau mà hôn thời điểm ngoài cửa ông ngoại Lý Xây Long lại phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng nói ngươi đã dù như thế nào cũng không nghĩ muốn gặp được ta, kia, ta cái này ly khai. Hy vọng ngươi có thể tìm được một cái có thể cho ngươi hạnh phúc nam nhân a. Nói xong, Lý Xây Long liền xoay người rời đi. Bất quá, phía sau hắn giống như nghe được chính mình ngoại tôn âm thanh. Bất quá, Lý Xây Long cũng là cười một tiếng, ngoại tôn làm sao có khả năng trễ như vậy còn ra hiện tại Thẩm Hân Hân nhà đâu. Chính là, nguyên bản thân hình cao lớn hắn, lúc này bóng dáng nhìn đã có chút suy sút. Có lẽ, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không biết, chính mình này một cái đã từng tình nhân, bây giờ lại cùng ngoại tôn của mình dây dưa cùng một chỗ a. Điểm này, hắn ít nhất hiện tại không biết. Một lần cuối cùng quay đầu, nhìn vẫn như cũ đóng lại đại môn, Lý Xây Long tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Lại là một tiếng thở dài, hắn mới chậm rãi xoay người rời đi. Chi! Nghe đến có chút vội vàng sao động xe nâng chuyển hàng hóa xanh ở phía sau vang lên. Tiểu khu ở ngoài, một chiếc xe jeep tại bay nhanh sau lại bỗng nhiên dừng lại. Tại mưa to bên trong trượt đi thật dài một khoảng cách. Phanh! Bỗng nhiên, cửa xe bị mở ra, theo trong xe đi ra một tên dáng người thập phần cao gầy nữ nhân. Bất quá nàng quần áo lại sớm đã cả người ướt đẫm. Lúc này nàng cấp bách gấp gáp vội vàng hướng đi tiểu khu cửa vào bảo an đình. Này, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi tìm ai? Cái tiểu khu này cũng không lớn, cho nên người an ninh này trên cơ bản đều gặp nơi này nghiệp chủ. Nhưng là người Mỹ phụ này, hắn lại chưa từng có gặp qua. Ta tìm Thẩm Hân Hân, nàng ở tại 2B81A. Lý Gia Hân khẩn cấp không chờ được kết quả đăng ký bản. Nhưng là phía sau nàng lại sửng sốt, bởi vì, nàng thế nhưng nhìn đến Lý Xây Long nhất mặt suy sút theo bên trong đi ra. Gia Hân, đường Lý Xây Long chú ý tới cả người đều ướt đẫm con dâu thời điểm dọa nhảy dựng ngươi như thế nào tới nơi này à? Ba, bệnh viện người nói cho ta, Tiểu Kiệt khả năng đến đây cái này tên là Thẩm Hân Hân y tá trưởng trong nhà. Không, không thể nào. Lý Xây Long bỗng nhiên rất muốn tình thiên phích lịch, hắn vừa mới tại Thẩm Hân Hân nhà ngoài cửa. Quả thật rất muốn nghe được ngoại tôn âm thanh. Ba, ba ba, Lý Gia Hân bỗng nhiên nói. Lý Xây Long sắc mặt có chút kỳ quái nói không ở nơi này đâu. Vừa mới ta đã đi qua Thẩm Hân Hân nhà rồi. Tiểu Kiệt không ở nơi này. Có lẽ, hiện tại hắn đã hồi bệnh viện a. Người đi về trước nhìn một chút. Nhưng là... Lý Gia Hân muốn nói điều gì, nhưng là nếu Lý Xây Long cũng nói như vậy, nàng cũng không tốt lại đi quấy rầy cái kia Thẩm Hân Hân. Lý Xây Long lại lần nữa nói yên tâm đi, Tiểu Kiệt gia hỏa kia không có khả năng như vậy không cẩn thận. Huống hồ, người cũng quá không lạnh tĩnh, người nhìn, quần áo đều ướt đẫm, nhanh chút trở về đi, có Tiểu Kiệt tin tức ta lập tức điện thoại cho ngươi. Ta đây trở về nữa bệnh viện nhìn nhìn. Điện thoại bởi vì hiện tại cũng ướt đẫm, căn bản cũng không có thể sử dụng. Lý Gia Hân kia cao gầy dáng người lập tức xoay người đi hướng này một chiếc xe jeep. Mà nhìn thấy tất cả Lý Xây Long đột nhiên nhỏ tiếng tự nhủ nói không phải là làm kia một chút ra hỏa bảo hộ Gia Hân sao. Nhìn đến ta trở về được thật tốt giáo huấn bọn hắn một chút. Bất quá, Gia Hân nói để ta cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ. Tiểu Kiệt thật tại Thẩm Hân Hân nhà. Ầm ầm. Nghĩ đến đây một tầng quan hệ, Lý Xây Long trong lòng liền giống như tình thiên phích lịch giống nhau ngẩn người tại chỗ. Chẳng lẽ, chính mình vừa mới tại Thẩm Hân Hân ra môn ngoại thật nghe được ngoại tôn âm thanh. Không thể nào đâu, nhưng là, hiện tại đem điểm đáng ngờ đều truyền lên đến, giống như thật sát có chuyện lạ, không được, ta phải trở về nhìn nhìn. Lý Xây Long cắn răng, lập tức lại dọc theo đi ra lộ chạy trở về. Nếu như ngoại tôn của mình lúc này thật tại Thẩm Hân Hân nhà, ngoạn sao hắn đang làm gì đó. Vừa mới mình nói chuyện như vậy lớn tiếng, nếu hắn tại nói nhất định đáp lại chính mình. Nhưng là hắn không có. Chẳng lẽ thật không ở nơi này? Lý Xây Long trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Hắn lúc này toàn bộ một cái thân thể đều tại run rẩy. Đại vẫn là nghĩ Thẩm Hân Hân trong nhà đi đến. Chính là, đi mang nàng trước ra môn thời điểm Lý Xây Long lại dừng lại. Bởi vì, vô luận hắn như thế nào gọi, Thẩm Hân Hân chính là không để ý đến hắn. Vương Kiệt thật tại bên trong sao? Nếu như không phải là, kia Lý Xây Long cảm giác khá tốt một điểm. Nhưng là nếu như Vương Kiệt thật tại bên trong đâu này? Vậy hắn lúc này lại đang làm gì, liên tiếp vấn đề làm Lý Xây Long cảm thấy phiền lòng. Chính là, hiện tại hắn còn thật không biết phải làm gì đâu này. Gian phòng bên trong, lúc này Vương Kiệt đang cùng Thẩm Hân Hân cái này cao gầy Mỹ phụ tranh đấu. Không chút nào phát hiện, nguyên bản hẳn là trở về phòng đi ngủ Thẩm Vũ Giao lại thế nhưng núp ở góc tường phía trên, len lén nhìn thấy tất cả. Lúc này Thẩm Vũ Giao nhưng là dọa hỏng rồi, mẹ của mình, thế nhưng cùng cái này nhìn chỉ so với chính mình lớn một tuổi cậu bé tại hôn môi. Trời à, mẹ hiện tại tuy rằng đã qua tuổi chững chạc rồi, nhưng là nàng lại như cũ bảo trì xinh đẹp như vậy động lòng người. Bình thường đoan trang thanh tú nàng, đối với kia một chút muốn theo đuổi nàng nam nhân đều không có sắc mặt tốt, nhưng là nhưng bây giờ cư nhiên giống như một cái dâm phụ vậy tại hôn lấy cái kia tiểu nam hài. Này làm sao không làm nàng cái này thân là nữ nhi giật mình đâu. Hơn nữa, Thẩm Vũ Giao bỗng nhiên có một loại cảm giác, cái kia tên là Vương Kiệt cậu bé, vì sao cùng chính mình bộ dạng như vậy tương tự đâu này. Nếu như nói bộ dạng tương tự chính là trùng hợp, như vậy vì sao chính mình trong lòng sẽ có nhìn thấy thân nhân cảm giác đâu này. Mẹ! Lúc này Thẩm Vũ Giao trốn ở xó xỉnh, hai tay nắm thật chặt quả đấm. Nhìn mẹ của mình phóng đãng phong tao bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều là kia một loại khô nóng cảm giác, giống như bị cái gì điện lưu đánh trúng bình thường. Tê tê dại dại, nhưng là lại có chút thoải mái. Chẳng lẽ, hôn môi thật như vậy tốt đẹp sao? Mẹ của mình, ôm thế nào một cái so với nàng còn muốn thấp bé cậu con trai tại hôn môi? Như vậy một màn, đối với Thẩm Vũ Giao nữ nhi này tôi nói, tuyệt đối là một loại thập phần mãnh liệt xung kích. Ân, Thẩm Hân Hân hai tay thật chặt ôm lấy Vương Kiệt vòng eo. Cũng không có chú ý tới con gái của mình kia khiếp sợ biểu cảm. Lúc này nàng hai tay đổi thành vòng ở cái này tiểu nam hài cổ, thân thể dán đi lên, đưa lên chính mình động lòng người hôn nồng nhiệt. Vương Kiệt hai bàn tay rơi vào mỹ phụ kia tròn trịa mông bên trên vuốt ve, đầu lưỡi càng là cùng nàng đinh hương rượu lưỡi quấn tại cùng một chỗ. Thẩm Hân Hân cái lưỡi đinh hương trắng mịn mềm mại, thỉnh thoảng cùng hắn đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, từng trận u vận chiêu chọc người thơm mát xông vào mũi mà đến. Này phương hình mãn thể, ôn hương Nguyễn Ngọc tuyệt vời xúc cảm làm Vương Kiệt tâm thần đều say. Vương Kiệt song trường đem người Mỹ phụ này ôm vào chính mình trong ngực, thật chặt vòng ở nàng eo thon, làm kia cao gầy lung linh bay bổng thân thể yêu kiều thân mật dán tại trên thân thể của mình. A, Vương Kiệt miệng nhẹ nhàng mốt lấy nàng đôi môi mềm mại, ân. Bị cái này tiểu nam hài như thế thân mật hôn sâu, Thẩm Hân Hân đầu óc một mảnh không, nàng hơi hơi mở ra. Làm Vương Kiệt đầu lưỡi vào xâm nhập đánh nàng miệng thơm bên trong. Vương Kiệt tham lam hấp thu nàng trong miệng ngọt ngào nước bọt, cuốn lên nàng cái lưỡi, cuồng dã quay cuồng, tại nàng miệng thơm bên trong lăn lộn. Thẳng đến hai người hô hấp có chút khó khăn rồi, bọn hắn lúc này mới rời đi môi của đối phương. Hô hấp dồn dập mà Vương Kiệt, cứ như vậy nhìn cái này bỗng nhiên trở nên phóng đãng mỹ phụ, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Hân Hân mặc lấy rất đơn giản, lại không mất thành thục quyến rũ. Kia hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, vóc người cao gầy thật sự không phải là tuổi trẻ Vương Kiệt hiện tại có thể so sánh với. Hơn nữa, này một cái mỹ phụ, nàng có so với kia một chút thanh thuần nữ sinh nhiều các nàng không sở hữu thành thục mỹ. Đúng là điểm này thành thục xinh đẹp cám dỗ, thiếu chút nữa làm Vương Kiệt liền nơi này liền không nhịn được muốn đem nàng lập tức đẩy ngã ở trên đất hung hăng tiến vào nàng. Thẩm Hân Hân kia vóc người cao gầy vừa đúng, thân trên phía dưới, một đôi đường cong dịu dàng. Gợi cảm dị thường chân đẹp tuyết trắng chân bóng, cho dù mặc lấy bịch cũng ngăn cản không được kia mê người chân đường cong. Trước ngực của nàng càng là mê người, rộng thùng thình tuất áo lót đều là bị đẩy lên tràn đầy, phồng lên nhuận viên, cặp kia vú trắng tùy theo hô hấp của nàng mà lên hạ hơi hơi lay động. Mà trên mặt đất, lại rơi xuống nàng bị cái này tiểu nam hài gạt áo ngực. Cặp kia mất đi trói buộc mỹ nhũ không có một chút rủ xuống, giống như đổ trục bát ngọc. Tròn trịa mà kiều đỉnh, ngạo nhân mà bào mãn. Thẩm Hân Hân ngũ quan tinh xảo càng là mỹ diệu tuyệt luân, cặp kia linh động thanh tú mắt đẹp lúc này nhộn nhạo tan không nổi xuân tình, ánh mắt tại Vương Kiệt trên người lưu luyến. Chú ý nước miếng của ngươi. Bỗng nhiên Thẩm Hân Hân có chút sinh khí nói. Vóc người của nàng quả thật phi thường đều đặn, trước ngực ngọn núi khổng lồ hoàn toàn không có một tia phá hỏng không làm cân bằng, ngược lại nhìn qua là như vậy thướt tha mạn diệu. Mẹ! Lúc này nhìn đến đây hết thảy Thẩm Vũ Giao. Trong lòng thật giống như là nai con bị hoảng sợ tại loạn nhảy đi loạn. Khuôn mặt thượng càng là nóng bỏng không thôi, giống như nung đỏ cục sắt. Làm sao bây giờ, chính mình phải làm gì? Đã 13 tuổi Thẩm Vũ Giao, bao nhiêu hiểu được một chút nhi chuyện nam nữ. Hiện tại, mẹ của mình nhưng ở trước mắt cùng cái này tiểu nam hài như thế thân mật. Đó là không phải nói, cái này tên là Vương Kiệt cậu bé, có khả năng trở thành ba ba của mình. Thẩm Vũ Giao còn nhỏ, nàng cũng chỉ trực quan tự hỏi. Tốt, cảm giác thật là kỳ quái. Nàng một bàn tay bao trùm tại trước ngực của mình, chỗ đó vừa mới bắt đầu phát dục, còn không có rõ ràng nổi lên. Nàng chỉ cảm thấy chính mình một trái tim thật giống như muốn theo thân thể bên trong nhảy ra bình thường. Bang bang, bang bang. Không, không thể nhìn. Thẩm Vũ Giao muốn che lại cặp mắt của mình, nhưng trong lòng lại có điểm khát vọng, nàng giống như cảm thấy, mình chính là cùng Tiểu Nam Hải hôn môi mẹ giống nhau, cảm giác. Thật kỳ quái. Nàng là thật không có gặp qua chính mình cái kia thành thục xinh đẹp, đoan trang tú lệ mẹ sẽ có như vậy phóng đãng phong tao một mặt. Thanh xuân, cái này ký quen thuộc vừa xa lạ chữ, không có lúc nào là vần quanh tại kia một chút đã trưởng thành người xung quanh. Thiếu nữ thời đại, cái này so bất kỳ địa phương nào đều tràn ngập thanh xuân khí tức địa phương tồn tại rất nhiều nữ nhân mộng tưởng. Các nàng có yêu thích làm lão sư, bác sĩ, quân nhân, phi hành gia, nhà khoa học. Nhưng là, mấy năm nay không bao lâu hậu mộng tưởng, hiện tại xuống sữa trưởng thành nữ nhân tới nói, bất quá là nhất thời. Thiếu nữ thời đại ngây thơ đã không còn tồn tại. Các nàng bây giờ là như vậy thành thục. Nắng chiều rớt xuống đỉnh núi, bị tà dương tuyển nhiễm được tóc vàng mỏng vân nổi tại bầu trời như là một tấm kinh nghiệm năm tháng rửa sạch mà cũ được tóc vàng ảnh chụp, vân một bên vết nhăn vừa giống như theo vô số mất đi lạc nhật mà lấy xuống ấn ký. Này như là văn lộ, như là thiên thiên vạn vạn từng sợi sở dây dưa cùng một chỗ khi phiền phức, lại theo kéo xa màn ảnh, mà dần dần cho người thấy không rõ, dần dần mơ hồ, cuối cùng chỉ thấy trọng điệp tầng mây cùng bên cạnh đường nét. Thẩm Hân Hân đúng là như vậy, thuở thiếu thời hậu nàng, cũng khát khao, hy vọng người yêu của mình người là một cái anh hùng. Nhưng là hiện tại nàng mới biết được, chính mình trước kia, là cỡ nào ngốc. Nhưng là bây giờ, nàng ôm lấy này một cái mình làm sơ cái kia tình nhân ngoại tôn, cấm kỵ cùng yêu đương vụng trộm khoái cảm làm cho nàng căn bản là không khống chế được chính mình. Có lẽ nói, nàng trong xương cốt, liền tràn ngập một loại phản nghịch cùng phóng đãng nhân tố đi à nha. Nguyên lai một mực cho rằng mình là một đầu không có tự do cá. Mặc dù có hoa lệ quần áo bọc lấy kia yếu đuối thân thể, màu vàng vậy cá có thể tại sáng choi ánh nắng mặt trời chiếu xuống rạng rỡ loa mắt. Nhưng mà, cá rời không được thủy. Nàng từng tính toán cố gắng dãy giụa, nhưng đều là phí công. Nàng muốn đi địa phương, đi nhìn bách hoa vườn trung muôn hoa đô thắm khoe hồng, nghe một chút rừng rậm trung bách điểu đô tiếng, lướt qua thiên sơn vạn thủy, đi nhìn đại mạc, đi thưởng ốc đảo. Kia nhưng chỉ là ảo tưởng, như một cái phao phao tăng lên, tại đến mặt nước lúc, tan biến, dung nhập thủy bên trong, không thấy. Nàng hận kia mỗi ngày bao bọc nàng thủy, là nó ngăn trở nàng đi trước. Chính là, về sau đã biết chính mình bên ngoài mang thai nam nhân kia đứa nhỏ sau đó, nàng lại trở nên tỉnh táo. Trở thành mẫu thân, nàng không thể không vì con gái của mình nghĩ. Giống như, kia một chút hư ảo ý nghĩ, cũng đã bị nàng chế trụ. Nhưng là hiện tại ôm lấy nam nhân kia ngoại tôn, hắn nhưng thật giống như là đang tại trả thù hắn. Có lẽ, còn có càng nhiều chính là nàng thân là thân thể nữ nhân bên trong khát vọng a. Chính là, hiện tại cũng đã không trọng yếu, nàng muốn thả tung, nàng cũng muốn trả thù, chính là đơn giản như vậy. Lúc này người Mỹ phụ này nàng một phen nhào vào Vương Kiệt trong ngực, song trường đem hắn thật chặt ôm, thành thục sung túc thân thể yêu kiều dán tại hắn trên người nhẹ nhàng run run ma sát. Vương Kiệt một tay ôm nàng thon thon eo thon, tay kia thì nhẹ nhàng điều khiển mái tóc của nàng, động tác ôn nhu, giống như tại ôm một kiện giá trị liên thành bảo vật. Sau đó bưng lấy nàng mềm mại gò má, hơi hơi cúi đầu, ôn nhu hôn tới nàng xinh đẹp lúm đồng tiền bên trên nước mắt. Ân, Thẩm Hân Hân thân thể yêu kiều run run, song trường lại chủ động ôm ở Vương Kiệt cổ, hai chân hơi hơi cúi xuống đến, đối với cái này so chính mình thấp bé cậu bé đưa lên chính mình gợi cảm môi anh đào. Hai người giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ bình thường lẫn nhau ôm hôn, động tác cuồng dã mà nhiệt tình. Thân thể tướng dựa vào, môi kề nhau, nước bọt lẫn nhau độ, chằn chọc hôn nồng nhiệt. Vương Kiệt, có gan hay không ôm ta trở về phòng? Lúc này Thẩm Hân Hân thật giống như kia một vài người tẫn có thể phu kỹ nữ giống nhau phóng đãng. Nhưng là trên thân thể của nàng đã có ẩn tràn ngập một loại thành thục cao ngạo khí chất. Có cái gì là ta Vương Kiệt không dám đây này? Vương Kiệt hơi hơi khom eo, cố hết sức ôm lên này một cái so chính mình nặng, cũng so chính mình cao mỹ phụ. Nhưng là theo hắn hiện tại vóc dáng, thật sự là có chút cố hết sức. A, tại nàng nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to sau đó, lại đem nàng thành thục sung túc thân thể yêu kiều đặt ở trước người của mình bên trên, một tay ôm bả vai của nàng, tay kia thì là tại nàng chân ngọc bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu hỗn đản, ngươi không có khả năng ôm không dậy nổi ta đi. Thẩm Hân Hân hai tay không thể không vòng ở Vương Kiệt cổ, thướt tha mặt ngoài thân thể yêu kiều nằm ở nàng trong ngực, ngươi nhìn ngươi, thật cố hết sức. Không sợ, A-di-a, ta chẳng những còn có khí lực ôm ngươi, ta còn có khí lực làm ngươi đâu. Chương 2529 tái khởi chuyện cũ nhớ lại 9. Vương Kiệt đối với người mỹ phụ này trêu đùa cũng là không quan tâm, hai tay bên trên, tại trong ngực xinh đẹp người vợ thành thục thân thể bên trên giở trò. Hắn một tay vuốt ve trắng mịn đùi, tay kia thì là dọc theo nàng mạn diệu thân thể đường cong, một phen cầm trong này một tòa run rẩy núi ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Mau, mau ôm ta trở về phòng đi. Thẩm Hân Hân lúc này giống như có một loại khẩn cấp không chờ được tâm tình rồi. Lĩnh mệnh. Vương Kiệt tuy rằng thật có ăn chút gì lực, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng bảo trụ cái này cao gầy mỹ phụ thành thục, đi hướng nàng gian phòng bên trong. Trong ngực này một cái phóng đãng mỹ phụ, gợi cảm mê người đường cong hiện ra hết trước mắt. Nhất là trước ngực cặp kia làm người ta nhịn không được muốn lau lên một phen vú nhỏ, sóng lớn mạnh liệt, cao gầy đều đặn tư thái đem cầm lấy quần áo đẩy lên hoàn mỹ tẫn đến. Nhưng là theo trên thân thể của nàng đã có ẩn ẩn tiết lộ ra một loại thành thục quyến rũ. Mặt ngoài thướt tha dáng người, kia nâng ngực, kia eo nhỏ, kia mông ngọc, cấu thành cái kia một đạo mạn diệu đường cong thật sự mê người. Nhìn trước mắt thành thục mỹ nhân, Vương Kiệt trong lòng dục dục hỏa tăng vọt. Hắn cô nén trong lòng muốn đem các nàng lập tức đẩy ngã xúc động, nghĩ gian phòng đi đến. A di gian phòng thật lớn, thơm quá nga. Vương Kiệt đi vào gian phòng, dùng chân đóng cửa lại sau liền ngay lập tức đem trong ngực mỹ phụ hướng đến giường lớn phía trên ném đi. Có thể đang lúc hắn muốn nhào tới thời điểm Thẩm Hân Hân nàng theo trên giường thượng đột nhiên đứng lên, trước ngực kia một đôi bảo mãn tròn trịa tuyết phong sóng lớn mạnh liệt. Dáng người đều đặn, hạnh mặt má đào, thịnh nhan tiên tư lại vi thi phấn trạch, mặt ngọc đạm phất, mi giống như tân nguyệt. Bất quá lúc này chính gương mặt vẻ giận nhìn Vương Kiệt. Sao, làm sao vậy? Vương Kiệt có chút ngây thơ rồi. Ngươi xoay người sang, Thẩm Hân Hân bỗng nhiên nói, à. Vương Kiệt nhưng là trợn tròn mắt. Người mỹ phụ này không có khả năng là hối hận a, xoay qua chỗ khác. Thẩm Hân Hân lại lần nữa nói. Vương Kiệt không có cách nào, cũng chỉ có làm theo. Bất quá hắn đột nhiên nghe được một trận sột sột soạt soạt thay quần áo âm thanh. Khi hắn kìm lòng không được xoay người sang thời điểm đã thấy người mỹ phụ này trên người chỉ một kiện khăn lông màu trắng, che lấp gặp trước ngực sóng lớn mạnh liệt xuân quang cùng với giữa hai chân cấm địa. Nhưng là như vậy lại càng thêm tăng thêm kia một tia đem lộ giấu giếm. Do ôm tỷ bà che nửa mặt cảm giác thần bí. Hai cặp thon dài tuyết trắng chân ngọc đạp tao nhã toái bước, giao thoa mà đi, từng bước sinh liên. Nàng hai tay bưng kín trước ngực mình khăn mặt, sợ nó vừa cảm giác vô ý liền rơi xuống tựa như. Như thế nào đây? Giống như là cố ý muốn tìm đậu cái này tiểu nam hài giống nhau, Thẩm Hân Hân phong tao cười cười.